Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 44. Chương 431: Huyết Châu dị biến. Đừng nói Vương Thiền đang bị trọng thương, cho dù là Yến Như Yên bên cạnh, giờ phút này trong lòng cũng phiền muộn vạn phần. Vợ chồng bọn họ hôm nay không biết là đi vận rủi gì, gặp được người vậy mà mỗi một người đều có pháp bảo khắc chế huyết đạo thần thông. Đường đường là tu sĩ kết đan kỳ, lại bị một tu sĩ trúc cơ kỳ làm bị thương hộc máu, Vương Thiền luôn kiêu ngạo rốt cuộc nhịn không được tức giận trong lòng. Không chút nghĩ ngợi quăng cốt thương vừa đoạt được từ trong tay Tiền Mộc Lan ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ, Vương Thiền Minh không có thi triển bí thuật gì, sau khi cốt thương này phóng ra, trong mắt máu lại bộc phát ra huyết quang chói mắt, cả thanh cốt thương lập tức hóa thành một đạo huyết điện, đánh trúng La Sát Huyết Châu. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cốt thương nứt vỡ tại chỗ, huyết nhãn cũng bị chấn thành bột nhão, nhưng vẫn giống như chưa chết, nhúc nhích một cách yêu dị. Lần này dị dạng, là người ở đây đều bất ngờ, kể cả Lạc Hồng ở bên trong. Trong lúc nhất thời mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm La Sát Huyết Châu lơ lửng giữa không trung. Sau một khắc, trong tiếng rít của Kim Phong, một tiếng nứt vỡ nhẹ nhàng từ trên La Sát Huyết Châu truyền ra. Chỉ thấy, La Sát Huyết Châu hướng phía vợ chồng Vương Thiền, xuất hiện vài đạo vết nứt đan vào nhau. Ngay sau đó, đoàn huyết nhục yêu dị giữa không trung bay tới, theo khe hở chui vào bên trong La Sát Huyết Châu. Ngay lúc Lạc Hồng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, một khối lớn mảnh vỡ từ trên La Sát Huyết Châu rơi xuống. Vương Thiền cùng Yến Như Yên lập tức trông thấy, bên trong bảo châu có một con mắt máu yêu dị đang khép kín. Không đợi hai người kịp phản ứng, mí mắt đỏ như máu liền run rẩy, lập tức mở mạnh ra, bắn ra một đạo huyết quang yêu dị về phía hai người. Bị huyết quang này bao lại, Vương Thiền cùng Yến Như Yên liền mất đi khống chế đối với pháp lực trong cơ thể. Trong kim đan của bọn họ, pháp lực mấy trăm năm như một ngày vận chuyển huyết linh đại pháp tu luyện đang bị nhanh chóng rút ra, hóa thành từng đạo huyết khí chảy vào huyết nhãn bên trong La Sát Huyết Châu. Pháp lực bị mạnh mẽ rút ra từ thất khiếu, thân thể hai người đều kịch liệt run rẩy, trang diện cực kỳ yêu dị kinh khủng. Cảm ứng được khí tức vợ chồng Vương Thiền đang nhanh chóng yếu bớt, Lạc Hồng nhướng mày, trầm giọng nói, Nguyên cô nương, thi pháp cầm cố La Sát Huyết Châu. Lạc Hồng cũng không muốn Vũ Sơn bị tu sĩ Nguyên Anh để mắt tới, cho nên hôm nay phu phụ Vương Thiền tuyệt đối không thể chết ở đây. Lúc này Nguyên Giao đã sớm thoát ra khỏi âm hỏa cháo, nghe Lạc Hồng nói vậy, lúc này hai tay liền bấm niệm pháp quyết đặt trước ngực, thúc giục pháp lực xuất ra huyền âm nhãn, thần quang trong mắt lập tức phun ra. Sau khi La Sát Huyết Châu bị thần quang xuất mục bao lại, huyết quang lập tức bị khóa chết trong vòng một thước gần La Sát Huyết Châu, cũng không đứt đoạn bị áp xúc. Dưới thần quang xuất mục còn có thể chống cự, lai lịch huyết nhãn bên trong La Sát Huyết Châu không nhỏ a. Lạc Hồng trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Giao đã hoàn toàn áp chế huyết quang trở về La Sát Huyết Châu, hơn nữa còn tăng thêm mấy đạo phong ấn cấm chế trước người. Sau khi hấp thu đại lượng huyền âm quỷ khí, uy lực của huyền âm chi nhãn lại tăng lên một tầng thứ. Huyết nhãn bên trong huyết châu tuy rằng bất phàm, nhưng rõ ràng bị phong ấn rất lâu, phương diện uy lực không bằng. Sau khi hoàn toàn phong ấn La Sát Huyết Châu, Nguyên Giao đưa nó về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng cũng không lập tức tiếp lấy, nhìn chằm chằm vào trong La Sát Huyết Châu như cũ mở ra, yêu nhãn đáy đen huyết đồng nhìn một lát. Thản nhiên nói, con mắt này tà dị phi thường, chỉ có xuất mục thần quang mới có thể khắc chế một hai, trước hết do Nguyên cô nương bảo quản đi. Nguyên Giao nghe vậy cũng không từ chối, lập tức thu vào trong cơ thể, kề sát huyền âm chi nhãn. Tiếp theo, Lạc Hồng liếc nhìn vợ chồng Vương Thiền, phát hiện bọn họ đang ngồi đối diện không quan tâm cái gì cả, song trưởng vận chuyển huyết linh đại pháp. Thoáng dùng thần thức cảm ứng một phen, Lạc Hồng liền biết tính mạng bọn họ không có việc gì, chỉ là trải qua một kiếp này. Tu vi sẽ bị thụt lùi một đoạn, sợ là không có 10 năm 20 năm khổ tu là đền bù không được. Liếc mắt một cái, Lạc Hồng cũng không thèm để ý đến bọn họ nữa, chậm rãi đi đến trước mặt Tiền Mộc Lan. Bấm tay bắn ra một viên đan dược giải độc mà Hàn Lão Ma đưa cho, mở miệng nói, Tiền cô nương, lần này ngươi có thể tính là đã đắc tội chết hai vị này rồi. Lạc Mỗ bởi vì một chút băn khoăn, không thể diệt sát bọn họ. Nếu không muốn đợi lát nữa bị trả thù, liền ăn viên đan dược này, theo Lạc Mỗ xuất cốc. Đa tạ đại ân của Lạc đạo hữu. Tuy rằng Tiền Mộc Lan nhìn không ra tu vi chân thật của Lạc Hồng, nhưng thấy hắn có thể ở trong kim phong mãnh liệt như thế, còn có thể sắc mặt không đổi dùng thân thể ngạnh kháng, liền biết tu vi chân thật của hắn tuyệt không ở dưới kết đan, thậm chí có thể là kết đan hậu kỳ. Sau khi nói cảm ơn, Tiền Mộc Lan không chút do dự ăn giải độc đan vào. Cũng không biết thuốc này dùng linh dược quý trọng nào luyện chế, vừa vào miệng liền hóa thành một đạo thanh lưu, trong thời gian ngắn du tẩu khắp toàn thân. Phốc! Sau khi phun ra một ngụm độc huyết màu tím, Tiền Mộc Lan cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tiếp theo dùng cổ tay lau ở bên miệng, lau vết máu ở khóe miệng, sau đó đứng lên từ trên mặt đất. Đúng lúc này, màn hào quang cấm chế của Hợp Hoan Tông hiện lên ánh sáng trắng, hiển nhiên là có người đang truyền tống tới đây. Là ta đưa tin cho đồng cô nương. Tiền Mộc Lan không có bất kỳ cái gì che giấu giải thích. Lạc Mỗ không muốn đối mặt với hắn, Tiền cô nương có lẽ còn chưa quên phù lục này. Lạc Hồng lấy ra tứ tượng Na Di phù, thân sắc bình tĩnh nói, cái này đương nhiên. Nói xong, Tiền Mộc Lan tiến lên hai bước, hào phóng khoác tay lên vai Lạc Hồng. Tứ sắc linh quang hiện lên, thân ảnh ba người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một hơi sau, truyền tống trận hào quang sáng rõ, Đồng Huyên Nhi trên mặt mang theo lo lắng cùng tức giận đi ra. Nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Tiền Mộc Lan, còn phát hiện dấu vết đấu pháp, sắc mặt nàng bỗng nhiên trở nên khó coi. Lập tức tay áo vung lên, bay ra một cái hồng ngọc phiến, chém về phía Vương Thiền vợ chồng đang vận công. Mắt thấy nếu không né tránh thì hai tay sẽ bị chặt đứt, Vương Thiền cắn răng cắt đứt vận công, bước ra lui nhanh lại. Sau khi dừng lại, Vương Thiền che ngực, tức giận nói, Đồng Huyên Nhi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bổn thiếu chủ đang cùng Yên Nhi vận công chữa thương, nếu chậm trễ tu vi sẽ tổn hao nhiều. Ý tứ của Vương Thiền rất rõ ràng, lúc này ai quấy rối hắn, hắn sẽ liều mạng với người đó. Ta khinh người quá đáng, nói, các ngươi đã làm gì Mộc Lan tướng công của ta? Đồng Huyên Nhi giận quá hóa cười, đón lấy ngọc phiến bay trở về, hai mắt như có lửa đốt quát hỏi. Đồng cô nương, ngươi bình tĩnh một chút, nếu hai vợ chồng ta xảy ra xung đột với Tiền đạo hữu, há sẽ bị trọng thương. Càn Kim Cốc có hai tu sĩ ma đạo lẻn vào, là bọn họ mang Tiền cô nương đi. Yến Như Yên ngồi xếp bằng tại chỗ, vừa vận công vừa nói dối. Các ngươi cho rằng Đồng Huyên Nhi dễ lừa gạt như vậy, không nhận ra dấu vết của hóa huyết ma quang. Bổn tiểu thư thấy các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không nói thật thì đừng mong an tâm chữa thương. Đồng Huyên Nhi cũng không bị tức giận làm choáng váng đầu óc, lập tức nhìn thấu lời nói dối của Yến Như Yên. Lúc này lại lần nữa tế ra ngọc phiến, làm cho Yến Như Yên cũng không thể không đứng dậy né tránh. Đồng Huyên Nhi, ngươi điên rồi. Vương Thiền, ta chính là thiếu chủ Quỷ Linh Môn, ngươi thật sự vì một ngoại nhân mà muốn cùng chúng ta xé rách ra mặt. Trong lòng Vương Thiền khẩn trương, lúc này mỗi khi bị Đồng Huyên Nhi quấy rối một khắc, tu vi của hắn lại giảm đi một phần. Người ngoài, Mộc Lan là tướng công của bổn tiểu thư, xem pháp bảo. Đồng Huyên Nhi mặc kệ loạn thất bát tao như vậy, chính là muốn cho Vương Thiền cùng Yến Như Yên đẹp mắt. Đồ yêu nữ, Vương Thiền tức giận mắng. Bên ngoài Càn Kim Cốc, trong một lương đình vô danh, ba người Lạc Hồng đang dừng chân tại đây. Tiền cô nương, Lạc Mỗ rất là tò mò, ngươi là như thế nào cùng Đồng Huyên Nhi trộn lẫn cùng một chỗ. Tiền Mộc Lan vừa muốn chắp tay tạ ơn cứu mạng của Lạc Hồng, nghe lời ấy, hai tay lập tức cứng đờ giữa không trung, gương mặt đỏ lên, lộ ra thần sắc khó có thể mở miệng. Chương 432, Huyết Hồng Chi Nhãn. Kỳ thật, ta cũng không rõ lắm, trước đó chỉ là ngẫu nhiên gặp được, Đồng cô nương ham chơi thi triển mỹ thuật với ta, nhưng không thể thành công, sau đó nàng vẫn luôn dây dưa với ta. Tiền Mộc Lan rất là không hiểu ra sao nói, bất quá nàng mặc dù có chút không chịu nổi, nhưng trong lòng đối với Đồng Huyên Nhi cũng không có bao nhiêu ác cảm. Lạc Hồng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Hóa Xuân Quyết mà yêu nữ Đồng Huyên Nhi tu luyện có uy lực bất phàm, lại là công pháp rất dễ dàng sinh ra tâm ma. Tiền Mộc Lan làm mỹ thuật của nàng mất đi hiệu lực, trong lòng nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc, cộng thêm một chút công pháp phản vệ, cũng diễn biến thành bộ dáng như hôm nay. Bất quá công pháp tu luyện của Đồng Huyên Nhi thuộc loại công pháp cao cấp nhất của Hợp Hoan Tông. Nàng trời sinh mỹ thể, theo lý mà nói thì tu sĩ cùng giai không có một ai có thể ngăn cản mỹ thuật của nàng. Nguyên thần của Tiền Mộc Lan cũng không có chỗ hơn người, chắc là lão gia gia trên người nàng lúc ấy xuất thủ tương trợ. Lạc Hồng cũng không có hứng thú với cơ duyên của Tiền Mộc Lan, hắn quan tâm đến sự hòa bình của Vũ Sơn, dù sao nơi đó sau này sẽ là đạo tràng của hắn. Tiền cô nương, thiếu chủ Quỷ Linh Môn Vương Thiền xưa nay có thù tất báo, lần này tuy là Lạc Hồng trọng thương, nhưng sau này khó tránh khỏi sẽ trả thù ngươi. Không biết sau này ngươi có tính toán gì không? Vương Thiền vợ chồng kia lúc này bị thương rất nặng, nếu không muốn tu vi rút lui, tất nhiên sẽ bế quan chữa thương vài năm. Trong thời gian này, ta sẽ bố trí tộc nhân nòng cốt của năm nhà ở nơi an toàn, nếu hắn thật sự tới tìm Tiền gia ta gây phiền phức, ta sẽ hỏi qua thương pháp của Tiền Mỗ. Tiền Mộc Lan nói đến chỗ kích động, liền muốn lấy cốt thương ra, nâng cao thanh thế một chút. Lại bị lão yêu quái vội vàng quát bảo ngưng lại, tiểu nha đầu, tổn hại một cây khấp huyết thương còn muốn tổn hại cây thứ hai sao? Viên huyết nhãn bị phong ấn trong hạt châu màu đen kia, nếu như lão phù đoán không sai, hẳn là huyết hống chủ nhãn. Khấp huyết thương tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt hắn. Ồ, lão tiền bối biết được lai lịch của huyết nhãn. Lạc Hồng thản nhiên tiếp lời. Đó là đương nhiên, năm đó huyết hống quát tháo, lão phu đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia. Đợi một chút, tiểu bối ngươi lại có thể nghe trộm lời nói của lão phu. Lão yêu quái ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, theo thói quen nhắc tới dũng khí năm đó, đợi sau khi phục hồi tinh thần, lúc này chấn động. Hắn hiện giờ tuy chỉ còn một sợi tàn hồn, nhưng năm đó cũng là đại yêu hóa thần. Lực lượng của nguyên thần không đủ, nhưng bản chất vẫn còn, lại thi triển bí thuật truyền âm. Theo lý thuyết cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó có thể nghe lén hắn niệm. Thấy bộ dạng hời hợt của Lạc Hồng, lão yêu quái không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ tiểu tử này là tu sĩ hóa thần kỳ sao? Nhưng không đúng, từ ý niệm lúc trước của Tiền Mộc Lan mà xem, tiểu tử này nhiều nhất cũng chỉ 200 tuổi, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Lão tiền bối chớ kinh ngạc, tu vi của Lạc Mỗ hôm nay bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ là ở phương diện thần thức, so với tu sĩ cùng cấp mạnh hơn một chút mà thôi. Lạc Hồng dùng hai ngón tay tạo ra một khe hở nhỏ hẹp. Lúc này, Tiền Mộc Lan lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn cùng bối rối, lão yêu quái là bí mật trọng yếu nhất trong lòng nàng. Lại bị Lạc Hồng nói ra mấy câu, hơn nữa còn nghe nói đối phương đã là tu sĩ Nguyên Anh. Hừ, tiểu bối, quá khiêm tốn sẽ khiến người ta không vui. Nếu đã bại lộ, lão yêu quái cũng không trốn nữa, trong lúc nói chuyện liền lộ ra thân hình. Chỉ thấy, một cỗ hắc khí từ vòng tay trên cổ tay Tiền Mộc Lan tuôn ra, lập tức nhanh chóng ngưng tụ thành một con chuột mắt bạc màu đen chỉ dài có vài tấc. Lão tiền bối, tình trạng của ngài dường như không tốt lắm. Lạc Hồng dùng thần thức hơi quét qua, liền phát hiện chuột mắt bạc chỉ là một sợi tàn hồn, lại lưu lại ở biên giới tán loạn. Bản thân lão phu biết rõ tình huống của mình, không cần tiểu bối như ngươi nhắc nhở. Nếu không phải có tâm nguyện chưa xong, lão phu đã sớm tự mình binh giải vào phiên hồi môn rồi. Con chuột mắt bạc lộ ra bộ dạng không để ý lắm, tựa hồ cũng không có ý niệm sống thêm một đời nữa. Đối với điểm này, Lạc Hồng vẫn tương đối tin tưởng, dù sao trạng thái của đối phương quả thật đã thuộc về loại không thể xoay chuyển. Mặt khác, đối với tàn hồn của thượng cổ yêu quái như chuột mắt bạc tại sao lại còn tồn tại đến nay, Lạc Hồng cũng không thèm để ý. Trải qua chuyện năm đó ở Vũ Sơn bị Hám Sơn Mãng nuốt, hiện tại hắn vẫn còn rõ mồn một ở mục đích, đại khái nguyên nhân là Lạc Hồng ít nhiều có thể đoán ra một chút. Lão tiền bối, Lạc Mỗ cũng không quanh co lòng vòng. Lạc Mỗ chưa từng nghe thấy hung danh huyết hống, không biết huyết hống chi nhãn này rốt cuộc có thần thông gì, lại vận dụng như thế nào. Cùng với câu hỏi của Lạc Hồng, Nguyên Dao lấy ra La Sát huyết châu đã bị tàn phá trong lòng. Hắc hắc, tiểu bối ngươi có thể hỏi đúng người rồi. Huyết hống chi nhãn này chẳng những cực kỳ khắc chế huyết đạo thần thông, còn có thể để cho người khống chế tu luyện thiên cương huyết lôi. Thiên cương huyết lôi này chính là đại thần thông cực kỳ lợi hại, nhưng tiểu bối ngươi khẳng định chưa từng nghe nói qua, lão phu liền cho ngươi từ từ nói. Năm đó, lúc huyết hống bị ba tên tu sĩ hóa thần kỳ vây công, chính là từ trong huyết mục của hắn. Chẳng biết tại sao, chuột mắt bạc hứng thú nói chuyện nổi lên, muốn cùng mọi người kể lại chuyện năm đó. Sự trầm bổng này không đi trà lâu kể chuyện, thật sự quá đáng tiếc. Lạc Hồng vừa nghe đối phương muốn thao thao bất tuyệt, khóe mắt không khỏi co lại, mở miệng ngắt lời nói, lợi hại của thiên cương huyết lôi Lạc Mỗ vẫn rất rõ ràng. Nghe nói là đại thần thông chỉ linh giới mới có, nhất là dương cương bá đạo, mấy đạo huyết điện lóe lên, liền có thể làm cho người ta tan thành mây khói. À, tiểu bối ngươi có chút kiến thức, lại còn rõ ràng chuyện linh giới. Chuột mắt bạc có chút khó chịu mà đập miệng nói, không thể hảo hảo giảng thuật một phen, để hắn dị thường không thoải mái. Nhưng mà chắc chắn ngươi không biết cách vận dụng huyết, hồng chi nhãn, chắc ngươi cũng đã nhìn ra thứ này rất hung hãn, muốn luyện hóa nó, không xóa hung tính của nó trước là không thể nào. Đang muốn thỉnh giáo tiền bối, Lạc Hồng cung kính chắp tay nói. Nói cho ngươi biết cũng không phải không được, nhưng ngươi phải lấy đồ vật để đổi, huyết tủy như trước đó, ít nhất phải 10, không đến 20 phần. Khi ở Càn Kim Cốc, chuột mắt bạc cảm ứng được có mấy chục con kiến bay, liền nghĩ đó là toàn bộ huyết khôi phi nghĩ của Lạc Hồng, cân nhắc một chút rồi nói. Dễ nói, Lạc Hồng nghe vậy trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ ngươi đây không phải là cho không sao. Vì vậy, thần niệm hắn khẽ động, gọi ra 40 con huyết khôi phi nghĩ, diệt hung hồn trong đó, ngưng tụ thành một đám huyết tủy lớn rồi nói. Nơi này có 40 phần huyết tủy, kính xin tiền bối đem phương pháp vận dụng huyết tủy dạy cho Lạc Mỗ. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu huyết tủy, ngươi không phải là truyền nhân của cổ ma đó chứ? Thấy Lạc Hồng ra tay hào phóng như vậy, chuột mắt bạc nhất thời chấn kinh, lần nữa cẩn thận đánh giá Lạc Hồng, cảm ứng được khí tức pháp lực của ngũ hành công pháp của hắn, mới buông xuống cảnh giác. Lạc huynh và ta đã nếm qua rất nhiều đau khổ từ tay cổ ma, có chút chiến lực phẩm cũng không đủ. Nguyên Giao vẫn không nói chuyện đột nhiên mở miệng, giúp Lạc Hồng giải thích một câu. Có được đại lượng huyết tủy mà nói, vậy khẳng định sẽ bị cổ ma phá phong ấn theo dõi. Đồ chơi này chính là vật tuyệt hảo để cổ ma khôi phục thiếu hụt thân thể, càng là vật mà những ma hồn kia dùng để ngưng tụ ma thân. Tiền nha đầu, cầm một cái ngọc giản trống ra. Sau khi lầm bầm một câu, con chuột mắt bạc quay đầu đòi lấy ngọc giản trống từ Tiễn Mộc Lan. Sau một lát, hắn chỉ vào ngọc giản nói, ngươi muốn biết, lão phu đều đã khắc vào trong ngọc giản. Tiền nha đầu, mau cất kỹ huyết thủy, trở về. Chuột mắt bạc bày ra bộ dạng trốn ôn thần, thúc giục Tiền Mộc Lan chạy trốn, lập tức hóa thành một luồng khí đen, chui trở về vòng tay. Lạc tiền bối, cái này, thật có lỗi, tính tình của lão yêu quái chính là như vậy, xin đừng trách. Tiền Mộc Lan có chút lúng túng nói, ha ha, sẽ không. Nếu tiền bối đã không muốn lộ diện, vậy chúng ta tạm biệt ở đây, tiền cô nương sau này còn gặp lại. Nội dung trong ngọc giản làm Lạc Hồng hết sức hài lòng, sau khi có được đồ vật mình muốn, Lạc Hồng cũng không muốn dừng lại quá lâu để tránh đụng phải tu sĩ Nguyên Anh của Quỷ Linh Môn. Vì thế, vừa dứt lời, hắn cùng Nguyên Giao hóa thành hai đạo độn quang, hướng về phía Hoàng Phong Cốc bỏ chạy. Nhìn độn quang biến mất ở chân trời, Tiền Mộc Lan rất khó hiểu lẩm bẩm, lão yêu quái, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nếu có Lạc tiền bối tương trợ mà nói, tâm nguyện kia của ngươi không phải lập tức đạt thành sao? Nếu không có những huyết tủy này, lão phu mạo hiểm hợp tác với nó một phen cũng không phải không được. Nhưng bây giờ có huyết tủy trong tay, lão phu có thể tiếp tục thêm mấy chục năm, cần gì phải mạo hiểm như vậy? Sự đáng sợ của cô nàng này không phải thứ mà tiểu nha đầu ngươi có thể tưởng tượng được, lão phu thà chờ thêm mấy chục năm cũng không muốn bị Lạc tiểu tử quấy rầy. Chuột mắt bạc không biết nhớ ra cái gì, trong giọng nói ẩn giấu ý sợ hãi. Lão yêu quái, ngươi đối với ta có lòng tin, ngắn ngủi vài thập niên muốn tu luyện tới kết đan hậu kỳ, đó là chuyện ta không cần suy nghĩ. Tiền Mộc Lan lộ vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng lòng tin đối với mình không đủ. Hắc hắc, lão phu mặc dù không thể bảo vệ ngươi kết anh, nhưng ở kết đan kỳ làm cho ngươi nhanh chóng tăng tiến tu vi biện pháp có thể. Nhanh chóng trở về mở lò luyện đan, lão phu trước giúp ngươi công phá bình cảnh kết đan trung kỳ. Vừa vặn trên đường lão phu sẽ kể rõ cho ngươi nghe về chuyện huyết hống đại chiến với ba vị tu sĩ hóa thần, tình cảnh đó tuyệt đối chấn động. Lại nói, chuột mắt bạc tự khoe khoang một câu xong, cuối cùng nhịn không được trong lòng không thoải mái, thao thao bất tuyệt. Dường như Tiền Mộc Lan đã quen với chuyện như vậy từ lâu, lập tức cười khổ một tiếng, yên lặng bay về phía Vũ Sơn. Một tháng sau, trên một sườn núi nhỏ xung quanh Bạch Viêm Sơn, Lưu Hương Nghiệp và Lạc Hoa đang mặt ủ mày trao trụm lại với nhau. Lưu sư huynh, Kim đại nhân mấy tháng gần đây không biết làm sao, tính tình càng nóng nảy, khiến cho phụ cận xào huyệt tràn đầy thụ yêu hình thù kỳ quái, thủ hạ đệ tử của ta sắp thanh lý không hết rồi. Lạc Tân uống một ngụm rượu buồn, rất là đau đầu oán giận nói. Ai, Lạc sư tổ đã liên tục mấy tháng không lộ diện, lại như vậy đi xuống tồn trữ phù lục liền sẽ hao hết, cái này nếu khiến cho đại phạm vi thiếu hàng, ta gánh không nổi à. Lưu Hưng Nghiệp không an ủi Lạc Tân, khổ não trong lòng hắn vượt xa so với Lạc Tân. Hai huynh đệ nhìn nhau, cùng nhau thở dài một tiếng, đang muốn nâng chén đối ẩm, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi tới, suýt nữa đem hai người hất bay ra ngoài. Không ổn, hình dáng của Kim đại nhân không đúng. Sư huynh, ngươi thay ta đi thông báo Lạc sư tổ, ta đuổi theo dò xét tình huống. Lạc Tân ngẩng đầu liền thấy một con cự điêu màu vàng cấp tốc đi xa, trong lòng nhất thời rùng mình, vội vàng lưu lại một câu, liền đuổi theo. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 433, biến hóa kết anh. Giờ khắc này, Lạc Hồng vừa mới phi độn đến cách Bạch Viêm Sơn ngàn dặm, liền cảm ứng được một trận cảm xúc nôn nóng ủy khuất truyền tới, không khỏi giảm tốc độ. Lạc huynh, ngươi làm sao vậy? Phát giác Lạc Hồng khác thường, Nguyên Giao cũng giảm tốc độ, nghi ngờ hỏi. Tiểu gia hỏa nhớ ta, cần dỗ dành một chút. Lạc Hồng không có đem tiểu kim một mực đặt ở trong túi linh thú, cho nên lần này hắn bị ngoài ý muốn truyền đi, tiểu kim cũng không ở bên cạnh hắn. Hơn nữa lúc ở Thi Sơn, thần niệm liên hệ của Lạc Hồng và tiểu kim từng một lần ngăn cách, tuy rằng thời gian không dài, nhưng nàng nhất định là gấp đến hỏng rồi. Tiểu tử, Nguyên Giao nghiêng đầu, phỏng đoán tiểu gia hỏa mà Lạc Hồng nói là chỉ cái gì. Sau một khắc, trong phạm vi thần thức ầm ầm xông vào một vật, không khỏi làm khóe miệng Nguyên Giao giật giật, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc huynh, đây là tiểu gia hỏa mà huynh nói sao? Nói chuyện một lúc, kim quang phía chân trời nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt đã tiến nhập vào phạm vi hai người nhìn. Chỉ thấy, một con cự điêu giang cánh rộng hơn trăm trượng đang vẫy cánh, giống như thiên tai kích thích cuồng phong mãnh liệt, hướng hai người bay nhào tới. Tuy nói cự điêu này khoác kim vũ lộng lẫy, đầu đội lưu ly phượng quan, bộ dáng vô cùng phú quý xinh đẹp. Nhưng thế công kích lại dọa người như thế, Nguyên Giao vẫn không kìm lòng được sinh ra ý nghĩ lùi bước. Nếu tiểu kim thật sự đánh tới như vậy, Lạc Hồng cũng là ăn không tiêu, cũng may lúc nàng bay đến gần, quanh thân lóe lên kim quang, đột nhiên co lại thành một đoàn nho nhỏ, lập tức nhào tới ngực Lạc Hồng. Kim quang tán đi, chỉ thấy một con ấu điêu hai cánh khoác lên hai vai Lạc Hồng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu cực kỳ ủy khuất. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn, lần sau nhất định sẽ mang theo người. Lạc Hồng giống như lão phụ thân sờ sờ đầu tiểu kim, ngữ khí cương triều nói. Sau khi hình thể thu nhỏ lại, Nguyên Giao nhận ra tiểu kim, cảm ứng tỉ mỉ một phen, nàng kinh ngạc nói, Lạc huynh, khí tức của tiểu kim đã mạnh hơn linh thú cấp 8 bình thường, vì sao còn chưa hóa hình? Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, tiểu kim thức tỉnh huyết mạch đặc thù, mặc dù tu vi đã đến, nhưng không có kiếp nạn hóa hình, cũng không cách nào hóa hình. Loại hiện tượng này mặc dù cực kỳ hiếm thấy tại nhân giới, nhưng tại linh giới lại là chuyện thường xảy ra. Đặc biệt là đối với những yêu cầm dị thú có được chân linh huyết mạch mà nói, cho dù có thể hóa hình, chúng cũng sẽ không đi hóa hình, mà toàn lực hướng chân linh thân thể tu luyện. Mặc dù Lạc Hồng không nhìn ra tiểu kim tu luyện theo phương hướng nào, có lẽ thậm chí là đang đi một con đường hoàn toàn mới. Nhưng hắn biết rõ đây là một chuyện tốt to lớn, dù sao hạn chế lớn nhất đối với linh thú trên con đường tu hành, chính là huyết mạch. Sau khi trấn an tiểu kim, Lạc Hồng lệnh cho nàng đứng trên đầu vai mình, liền muốn tiếp tục chạy về phía Bạch Viêm Sơn. Về phần bên phía tự ma tháp, trước đây Lạc Hồng đã đi qua một chuyến, thuận lợi thu hoạch một lô dưỡng hồn châu. Hiện tại, hắn chuẩn bị đi an bài một chút sự vụ phù lục đại trận. Vừa phi độn không bao lâu, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, vì vậy thoáng lệch phương hướng một chút. Bay trên không trung nơi dã địa bị cuồng phong tàn phá, Lạc Tân cảm giác mình sắp mệt chết. Quá chủ quan, bằng vào ta làm sao có thể đuổi kịp Kim đại nhân chứ? Đuổi theo lâu như vậy, lý trí của Lạc Tân cũng đã khôi phục lại. Trình độ bình thường, nhớ tới tình cảnh tiểu kim đã từng độc đấu nguyên anh tu sĩ, dần dần ý thức được chính mình căn bản không có gì phải gấp. Bất quá, tung tích của Kim đại nhân hắn nhất định phải làm rõ, dù sao đây là chức trách. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó đuổi theo là được. Như vậy tự nói một mình, Lạc Tân ngự sử pháp khí hướng mặt đất hạ xuống. Đột nhiên, một luồng kình phong đập vào mặt, khiến hắn không khỏi giơ tay che mắt, khi lại buông xuống, bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người. Sau khi ngẩn người nhìn gương mặt của Lạc Hồng một lát, Lạc Tân vội vàng khom người hành lễ. Đệ tử Lạc Tân, tham kiến tổ sư. Lúc này, trong lòng Lạc Tân rối loạn, thầm nghĩ, không phải là Lạc Tổ Sư đang bế quan tu luyện sao? Tại sao lại từ bên ngoài mà đến? Bên cạnh còn có một vị nữ tu dung mạo tuyệt thế đi theo. Nhưng mà, nếu như Kim Đại Nhân ở trên vai hắn, vậy chắc chắn không phải người khác giả trang. Nhìn ngươi một bộ pháp lực trống rỗng, là có chuyện quan trọng sao? Lạc Hồng mặt không biểu tình hỏi. Vãn bối là đệ tử chấp sự phụ trách chăm sóc Kim Đại Nhân, vừa rồi phát hiện Kim Đại Nhân khác thường, liền gấp gáp đuổi theo, lại có chút không biết tự lượng sức mình. Tu vi càng cao thì càng biết rõ bản thân chênh lệch với tu sĩ cao giai, hiện giờ Lạc Tân chẳng qua chỉ có tu vi trúc cơ. Đối mặt với Lạc Hồng thì lộ ra vẻ kính sợ dị thường, không dám ngẩng đầu nói. Ha ha, lần trước từ biệt, nói vậy ngươi cũng biết ta là người phương nào. Ngươi tuy nói không phải dòng chính huyết mạch của Lạc Mỗ, nhưng cũng không giống với đệ tử tầm thường, cũng không cần câu nệ như thế. Không nghĩ tới, Tiêu Sư Điệt sẽ an bài ngươi chăm sóc Tiểu Kim, gần đây hẳn là rất vất vả đi. Lạc Hồng cười ôn hòa, có thể tưởng tượng ra Tiểu Kim sẽ gây ra chuyện gì đó rất phiền phức. Đây là chức trách của đệ tử, sao dám nói khổ cực. Lạc Tân vẫn cung kính như cũ, công thức hóa địa đạo. Gặp nhau chính là hữu duyên, ngươi lại có chút khổ lao, vò linh tử này liền ban cho ngươi. Trong mấy tháng qua, trong tông có chuyện lớn gì xảy ra không? Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, ném ra một vò linh tử dán trên phong linh phù, tiếp theo thuận miệng hỏi. Bẩm sư tổ, đại trận hộ sơn của bản môn đã duy trì trạng thái mở ra hơn một tháng, trong môn tựa hồ có đại sự phát sinh. Lạc Tân chẳng qua là đệ tử trúc cơ, mặc dù biết có chuyện phát sinh, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Mở ra hộ sơn đại trận, chẳng lẽ? Thần sắc Lạc Hồng biến đổi, không nói hai lời liền hóa thành một đạo độn quang, dùng tốc độ cao nhất bay về phía Bạch Viêm Sơn. Nguyên Giao tưởng rằng có cường địch tấn công tới, sắc mặt nghiêm túc theo sát sau. Giờ khắc này, trong Hoàng Phong Cốc, tất cả kết đan trưởng lão đều ở trong mắt trận hộ sơn đại trận, trận địa mỗi người đều sẵn sàng đón quân địch, đề phòng khả năng ngoài ý muốn xuất hiện. Lệnh Hồ lão tổ chắp tay trôi nổi trên không trung trăm trượng, bên cạnh còn có Phản Mộng Y đã đột phá kết đan, Hòa thượng Vương Thanh Thanh đang trúc cơ hậu kỳ. Lúc này, thần sắc ba người đều vô cùng ngưng trọng, ánh mắt hội tụ ở động phủ Lạc Hồng. Lệnh Hồ sư bá, sư nương ta lâu như vậy không có động tĩnh gì, có phải là xảy ra vấn đề gì hay không? Kết anh không phải sẽ sinh ra thiên tượng rõ ràng sao? Phàn Mộng Y không nhịn được lo lắng trong lòng, trầm giọng hỏi. Sư Điệt yên tâm, kết anh đến cuối cùng mới có thiên tượng sinh ra, hiện tại không có cũng không tính là dị thường. Tuy nói như vậy nhưng Lệnh Hồ lão tổ cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao Hoàng Phong Cốc nếu có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ nữa thì hắn cũng sẽ trở thành người đứng đầu lục phái, hắn có chút quan tâm thì cũng là chuyện bình thường. Lạc sư đệ bên kia còn chưa trả lời sao? Lệnh Hồ lão tổ nhíu mày hỏi. Sư phụ hình như vẫn đang bế quan, đã mấy tháng không thấy bóng người. Ta đã lưu lại truyền âm phù, tin tưởng hắn vừa xuất quan là có thể nhìn thấy. Lúc này Phàn Mộng Y cũng có chút lo lắng cho Lạc Hồng, trước kia Lạc Hồng bế quan đều sẽ báo cho nàng một tiếng, để nàng thay mặt xử lý một ít sự vụ, nhưng lần này đóng lại vô cùng đột ngột, hơn nữa một chút tin tức cũng không có. Vừa dứt lời, một cỗ linh áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, thiên tượng kết anh mà Hồ lão tổ quen thuộc bắt đầu hình thành. Đã đến cửa tâm ma cuối cùng rồi, Lệnh Hồ lão tổ rất khẩn trương nói, chỉ có tu sĩ kết anh mới biết tâm ma quan đáng sợ như thế nào. Trong số tu sĩ kết anh thất bại, ít nhất có hơn phân nửa đều nằm ở cửa ải này. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc của Lạc Hồng từ phụ cận truyền đến, làm cho ba người đều vì đó cả kinh. Lệnh Hồ sư huynh, lúc này sư tỷ đang kết anh. Thân là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, mình lại không phát hiện được Lạc Hồng tới gần, Lệnh Hồ lão tổ đối với việc này rất kinh ngạc, sửng sốt một chút sau mới chú ý tới Nguyên Giao bên cạnh Lạc Hồng. Nguyên Anh quỷ tu, tạm thời đè xuống tò mò cùng kinh nghi, Lệnh Hồ lão tổ mở miệng đáp lại, chính là đệ muội, hơn nữa đã đến cửa ải tâm ma cuối cùng. Lạc sư đệ, vị này là... Kỳ thật, trước khi Lệnh Hồ lão tổ hỏi ra những lời này đã có suy đoán, dù sao hắn vừa nói ra hai chữ đệ muội này, biểu tình trên mặt Nguyên Giao rõ ràng cứng lại. Nguyên Giao, tán tu hải ngoại. Không đợi Lạc Hồng giới thiệu, Nguyên Giao liền lạnh lùng mở miệng nói, trong lúc lơ đãng tản ra huyền âm chi khí, khiến ba người không khỏi run rẩy. Sư đệ, vi huynh tuyệt đối không thể tưởng được, ngươi sẽ dùng loại phương thức này để đại hưng bản môn. Phương pháp này mặc dù hiệu quả nhanh, nhưng vi huynh sợ ngươi không nắm bắt được. Lệnh Hồ lão tổ nhìn Lạc Hồng với ánh mắt phức tạp, âm thầm nghĩ. Hô, làm ta sợ muốn chết, còn may không phải kẻ thù của sư phụ. Phan Mộng Y yên lặng kéo ra một khoảng cách để tránh cho đánh đến gần nàng. Ánh mắt Vương Thanh Thanh nhìn tới, nhìn lui trên mặt hai người, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, lại đỏ bừng mặt cúi đầu. Khụ khụ, đã đến tâm ma quan, vậy sẽ không có vấn đề. Nhận thấy bầu không khí có chút không đúng, Lạc Hồng lúng túng ho khan hai tiếng nói. Ồ, Lạc huynh lại có lòng tin như vậy. Chẳng lẽ quý phu nhân có chỗ khác với người thường? Nguyên Giao lạnh lùng, ngữ khí cổ quái nói. Công pháp mà sư tỷ sở tu vốn không dễ sinh ra tâm ma, hơn nữa Lạc mỗ trước kia đã dạy cho muội một môn bí thuật, vượt qua tâm ma quan chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Hồng kiên trì trả lời. Tâm ma quan đối với người ngoài chỉ có một lát ngắn ngủi, cho nên mới nói mấy câu công phu, thiên địa linh khí xung quanh liền kịch liệt sao động. Mới đầu, thiên tượng kết anh Ngu Nhược Hy đưa tới coi như bình thường, cơ bản không khác gì Lạc Hồng lần đó. Nhưng đến cuối cùng, khi linh khí hội tụ, lại không ngưng tụ thành quả cầu, mà hóa thành một hư ảnh băng phượng dài hơn 10 trượng. Lập tức, linh khí trong phương viên mấy trăm dặm giống như nước lũ lao tới hư ảnh băng phượng, khiến cho khí tức nó phát ra càng ngày càng khủng bố. Lạc huynh, ta cảm thấy có chút không ổn. Báo cảnh sát của Linh Giác khiến Nguyên Giao tạm thời quên mất nhi nữ tình trường, rất chân thành nói. Đây không phải không ổn, mà là phi thường không ổn. Sư huynh, lập tức cho đệ tử xung quanh rút lui. Sau khi vội vàng lưu lại một câu, Lạc Hồng lập tức hướng động phủ ngọn núi phi độn mà đi, đồng thời tế ra ngũ hành kỳ, gọi ra ngũ hành giao long, lệnh bọn họ hướng phương vị bất đồng bay đi. Nguyên Giao chần chừ một chớp mắt, cũng đi theo, dù sao nếu có nguy hiểm, nàng có thể bám vào trong cơ thể Lạc Hồng, kém cũng không thể trở thành vướng víu. Lệnh Hồ lão tổ mặc dù không biết vì sao Lạc Hồng lại khẩn trương như vậy, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, hắn vẫn lập tức truyền âm cho tất cả đệ tử trong phạm vi thần thức. Cũng may bởi vì Ngu Nhược Hy kết anh, đệ tử xung quanh ngọn núi động phủ vốn cũng không nhiều, rút lui sạch sẽ cũng không khó khăn. Độn tới gần đỉnh núi, Lạc Hồng dừng lại, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp lực quang trụ, mượn nhờ ngũ hành kỳ cùng ngũ hành giao long chi lực, nhanh chóng bố trí ra một tòa phòng hộ đại trận. Lạc huynh, rốt cuộc hư ảnh băng phượng là chuyện gì? Khi đối mặt với hư ảnh băng phượng, Nguyên Giao cảm thấy tim đập nhanh, ngay cả thân thể bán quỷ của nàng cũng có cảm giác như rơi vào hầm băng. Không phải pháp thể, chính là một loại ẩn tàng huyết mạch nào đó, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên cô nương, ngươi trước tiên nhập vào người Lạc mỗ, đợi lát nữa có thể còn cần ngươi giúp ta một tay. Ánh mắt lạnh lùng vô tình của hư ảnh băng phượng khiến sắc mặt Lạc Hồng trở nên vô cùng nghiêm túc. Mặc kệ hiện tại trên người sư tỷ đang phát sinh cái gì, Lạc Hồng dựa theo kinh nghiệm của mình phán đoán, hiện nay ứng đối của nàng đang ở trạng thái vô ý thức, mà hư ảnh băng phượng bày ra thần thông, chính là tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể điều khiển thiên địa linh khí. Đợi khi nguyên anh của sư tỷ hình thành, ý thức của nàng trở về, hư ảnh băng phượng tất khống chế không được linh khí thu nạp. Lần dị biến này đối với sư tỷ mà nói là một hồi thể ngộ tuyệt hảo, có thể làm cho nàng ở nguyên anh kỳ tu luyện càng thêm thuận lợi. Nhưng đối với một đám tu sĩ trong Hoàng Phong Cốc lúc này mà nói, đó chính là một lần kiếp nạn. Cái đồ chơi này nếu như nổ tung, tương đương với cao giai linh thuật mà nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đánh ra. Ý niệm vừa mới chuyển tới đây, Lạc Hồng liền thấy thần sắc hư ảnh băng phượng trở nên linh động, ngay sau đó trong hai mắt liền lộ ra vẻ mê mang. Chỉ thấy hai cánh nó mở ra, một tiếng hót to rõ vang tận mây xanh, lập tức im ắng nổ tung, tạo ra một vòng linh ba màu lam. Cùng lúc đó, một đạo hàn khí trắng toát rơi thẳng xuống, giống như không có gì xuyên thấu tầng tầng cấm chế, chui vào trong động phủ. Nhưng Lạc Hồng giờ phút này đã không rảnh quan tâm cái gì hàn khí, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vòng linh ba màu lam kia. Mắt thấy nó đem hết thảy vật ở những nơi nó đi qua đều đông lạnh thành bột mịn, không khỏi lên tiếng hỏng bét, vội vàng để ngũ hành giao long phun ra giao diễm. Nhất thời, ngũ thải linh diễm vọt tới đại trận phòng hộ khiến cho uy năng của nó tăng lên nhiều. Một hơi thở sau, sóng linh khí màu lam trùng trùng điệp điệp đụng vào đại trận phòng hộ tản ra vầng sáng năm màu. Cả hai chạm vào, bên ngoài liền tản mát ra lam quang cực kỳ chói mắt, cũng dần dần ngưng kết linh diễm nhảy lên trên ngũ thải quang cháo thành băng. Là người chủ trì đại trận, cảm xúc của Lạc Hồng giờ phút này là rõ ràng nhất. Trong đạo linh ba màu lam này không chỉ ẩn chứa cực hàn chi khí, còn có một thứ gì đó không rõ, khiến cho nó trở nên cực kỳ có lực phá hoại. Không được, không ngăn được, đại trận sắp sụp đổ rồi. Bởi vì dốc toàn lực ra tay, vết thương cũ nguyên thần của Lạc Hồng lập tức bộc phát. Vào khoảnh khắc trước khi đại trận sụp đổ, Lạc Hồng dùng thần niệm truyền lệnh cho ngũ hành giao long, lệnh cho chúng tự mang theo ngũ hành kỳ triệt thoái về phía sau. Cùng lúc đó, Lạc Hồng liên tục thi triển ngũ hành độn thuấn di, muốn tận khả năng kéo dài khoảng cách. Nhưng khoảng cách hắn thực sự quá gần, dù toàn lực bỏ chạy, nhưng chỉ mấy hơi thở sau vẫn bị linh ba màu lam đuổi kịp. Tiểu Kim lập tức gáy lên một tiếng, ngưng tụ ra một vòng bảo hộ màu vàng. Nguyên Dao cũng đem huyền âm chi nhãn tế ra, dùng hết toàn lực ngưng tụ ra mấy tầng âm khí hộ cháo. Nhưng mà, khi linh ba màu lam quét qua, bất luận là linh khí hành kim hay là khí huyền âm đều bị đông kết. Lạc Hồng, Tiểu Kim, kể cả huyền âm chi nhãn, đều bị phong ấn trong một khối băng cứng màu lam, rơi thẳng xuống mặt đất. Chương 434, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Đại trận Lạc Hồng bố trí dù chưa hoàn toàn ngăn cản được linh ba màu lam, nhưng cũng làm suy yếu uy thế của nó rất lớn. Đợi nó khuếch trương ra khỏi phạm vi động phủ sơn phong không bao xa, liền tán loạn thành điểm điểm linh quang. Chúng đệ tử Hoàng Phong Cốc kinh hồn chưa tỉnh lại, nhìn về phía động phủ sơn phong, chỉ thấy nguyên bản linh phong xanh tươi tốt, dĩ nhiên đã bị huyền băng bao phủ, phát ra hàn khí thấu xương, làm cho nhiệt độ bên trong Hoàng Phong Cốc giảm đi một mảng lớn. Ngũ hành giao long bởi vì cách khá xa, may mắn không bị lam sắc linh ba đuổi kịp, nhưng trên thân giao cũng trải rộng vết tích băng xương, hiển nhiên là đã bị hàn khí nhập thể. Đại ca, chủ nhân hình như không trốn ra được. Sau khi tụ lại với nhau, Hồng Lân giao long quỷ đầu quỷ nhìn về phía băng phong, không dám xác định nói. Đại ca, ta thấy chủ nhân bị đóng băng, chúng ta mau đi cứu hắn, nếu không linh tử đáp ứng sẽ lại thổi. Giao long đầu xanh lo lắng nói. Ngươi là đồ đần sao? Hồng Lân giao long một chảo vỗ vào đầu giao long đầu xanh, trong mắt khó nén vẻ kích động nói. Chủ nhân chết rồi, chúng ta không phải sẽ tự do sao? Vậy còn không phải muốn khoái hoạt như thế nào thì khoái hoạt như thế đó. Nhị ca nói đúng. Giao long vảy xanh ở bên cạnh ánh mắt sáng lên, mở miệng phụ họa. Đại ca, chúng ta nhân cơ hội chạy đi. Ánh mắt Hồng Lân giao long sáng rực nhìn về phía giao long vảy vàng một mực trầm mặc không nói, chờ đợi hắn đáp lại. Nhưng trước khi giao long mở miệng, 7-8 đạo độn quang trước sau từ 4 phương 8 hướng bay tới, đúng là đám người Lệnh Hồ lão tổ và Tiêu Thúy Nhi. Sư thúc, trong môn sao lại đột nhiên toát ra 5 con giao long cấp 7. Lôi Vạn Hạc thân hình mập mạp vừa mừng vừa sợ nhìn ngũ hành giao long tụ ở một chỗ, không khỏi hỏi. Hẳn là linh thú của Lạc sư đệ, bất quá hiện tại Lạc sư đệ sinh tử chưa biết, 5 con xúc sinh này có chút khó xử. Ánh mắt Lệnh Hồ lão tổ đảo qua ngũ hành kỳ đang cầm trong móng vuốt của giao long, trên mặt lộ ra vẻ ngương trọng. Linh thú của Lạc sư thúc. Tiêu Thúy Nhi không dám tin đánh giá ngũ hành giao long một lát, vẻ mặt khiếp sợ thở dài nói. Chuyện này cũng không khỏi quá mức khoa trương. Mọi người cẩn thận, bọn họ dường như có dị tâm. Đôi mi thanh tú của Niếp Doanh nhíu chặt, tế ra pháp bảo, đề phòng vạn phần nói. Đại ca, nếu còn tiếp tục kéo dài, chúng ta sẽ không đi được. Mắt thấy tu sĩ độn tới càng ngày càng nhiều, Hồng Lân giao long không khỏi gấp giọng thúc giục nói. Nhưng hắn vừa quay đầu, liền đối mặt với ánh mắt thương hại của Kim Lân giao long, mặt giao không khỏi cứng đờ, trong nội tâm cảm thấy không ổn. Xin lỗi nhị đệ, ta không thể cãi lệnh chủ nhân. Kim Lân giao long thở dài nói. Vừa mới nói xong, Hồng Lân giao long cùng Lục Lân giao long liền cảm thấy chỗ sâu trong nguyên thần truyền đến đau nhức kịch liệt. Lập tức kêu thảm thiết rơi xuống mặt đất, điên cuồng vặn vẹo thân thể giao long dãy giụa. Cảnh tượng hai con giao long phát cuồng, mặc dù cực kỳ kinh người, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Lệnh Hồ lão tổ lại lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết rõ đây là tác dụng của cấm thần thuật. Nói cách khác, hiện tại ít nhất tính mạng của Lạc Hồng không còn đáng ngại nữa. Giao long đầu lam đang nhìn thấy cảnh này thì sững sờ, nó đột nhiên giật mình, hơi nhấc đầu giao lên, lập tức bay về phía ngọn núi băng. Sau đó không lâu, hắn run rẩy cầm lấy một khối huyền băng phi độn quay về. Chủ nhân, tha mạng. Hồng Lân giao long sau khi liếc thấy người trong băng, lập tức dùng hết khí lực cầu xin tha thứ. Giao long vảy xanh ở bên cạnh cũng mãnh liệt dùng đầu giao đập xuống đất, giống như đang khấu đầu. Chủ nhân, nhị đệ, tứ đệ bọn họ chỉ là nhất thời hồ đồ, có thể hay không? Kim Lân Giao Long bay đến phía dưới Huyền Băng, cung kính cầu tình nói. Chỉ một lần này, nếu như tái phạm, Lạc Mỗ nhất định chém không tha. Truyền âm lạnh như băng từ Huyền Băng truyền ra, Giao Long vảy vàng vội vàng gật đầu đáp lại. Sau một khắc, đau nhức ở chỗ sâu trong nguyên thần của hai con Giao Long đột nhiên biến mất, nhưng bị tra tấn như vậy. Bọn họ bây giờ không còn chút sức lực nào, giống như cá trạch nằm trên mặt đất, nặng nề thở hổn hển. Lạc sư đệ, tình huống của ngươi bây giờ như thế nào? Thân hình Lệnh Hồ lão tổ lóe lên, liền đi tới trước Huyền Băng, nhìn thấy Lạc Hồng bị phong ấn trong Huyền Băng, rất lo lắng hỏi thăm. Sư huynh yên tâm, sư đệ cũng không đáng lo ngại, chỉ là nhất thời ba khắc không thể phá băng mà ra. Lạc Hồng truyền âm yếu ớt. Một khắc trước khi bị đóng băng, Lạc Hồng sử dụng hắc ô chân viêm bảo vệ bản thể cùng Tiểu Kim. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bên ngoài thân thể của Lạc Hồng và Tiểu Kim đều có một tầng linh diễm màu đỏ đen cực kỳ mỏng manh. Mặt khác, cũng bị đóng băng huyền âm nhãn, cũng không bị phá hủy, giờ phút này đang chậm rãi thôn phệ hàn khí. Cảm ứng được khí tức Lạc Hồng bình ổn, cuối cùng Lệnh Hồ lão tổ cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức giống như nhớ tới điều gì liền hỏi. À, Nguyên đạo hữu đi nơi nào? Nguyên cô nương giờ phút này phụ thân vào trong cơ thể sư đệ, sư huynh kính xin chuẩn bị cho Lạc Mỗ một chỗ linh địa. Lấy thêm túi linh thú lớn một chút, Lạc Mỗ không muốn ngũ hành Giao Long bị quá nhiều người biết. Lạc Hồng nghiêm túc nhờ, linh thú của sư đệ quả thực là làm cho sư huynh giật mình à. Ngũ hành Giao Long quả thực không thể để cho ngoại nhân biết, nếu không khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền phức, vì huynh đợi lát nữa liền đi hạ khẩu lệnh. Về phần linh địa sư đệ cần, cứ dùng làm của vi huynh đi. Trải qua lần này, Lệnh Hồ lão tổ có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm Lạc Hồng, đối với việc giao Hoàng Phong Cốc cho hắn, cũng không có nửa điểm do dự. Vậy thì đa tạ sư huynh. Mặt khác, đợi sau khi sư tỷ xuất quan, sư huynh giúp ta truyền tin. Có nàng tương trợ, chắc hẳn phá phong sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trước đó, không cần quấy rầy nàng, để cho nàng an tâm củng cố cảnh giới. Lạc Hồng nói một tiếng cảm ơn, lại xin nhờ. Nói như vậy, đệ muội kết anh thành công rồi. Ánh mắt Lệnh Hồ lão tổ sáng lên, Lạc Hồng gặp chuyện không may làm cho hắn thiếu chút nữa quên mất chuyện trong môn phái còn có người kết anh. Cũng là bởi vì quá thành công mới có thể gây thành họa này. Lạc Mỗ hổ thẹn, làm phiền sư huynh giải quyết hậu quả. Lạc Hồng bất đắc dĩ nói. Ha ha, sư đệ không cần để ý, nếu là chỉ cần lao tâm lao lực, có thể làm bổn môn nhiều ra một gã tu sĩ nguyên anh, sư huynh kia nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Lệnh Hồ lão tổ cười ha ha, trong lòng đã có tính toán, như thế nào để cho Hoàng Phong Cốc tranh thủ lợi ích. Đã từng đứng đầu sáu phái là Yểm Nguyệt Tông, không thể nghi ngờ là đối tượng đầu tiên hắn muốn cắt thịt. Ngu Nhược Hy lần này kết anh mặc dù gây ra động tĩnh thật lớn, nhưng cũng may vẫn chưa tạo thành tổn thương thực chất đối với Hoàng Phong Cốc. Cho nên, trải qua một tháng giải quyết hậu quả, trong môn trừ việc xuất ra thêm một tòa băng phong, cũng không đối với đệ tử Hoàng Phong Cốc tạo thành những ảnh hưởng khác, tất cả đều trở lại quỹ đạo. Mà lúc này ở một chỗ linh địa bị cấm chế dày đặc bảo vệ, Lạc Hồng vẫn bị Huyền Băng bao quanh, chỉ bất quá so sánh với một tháng trước, Huyền Băng đã nhỏ đi một nửa. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là chỉ cần một tháng nữa thôi thì Lạc Hồng sẽ có thể giải phong ấn. Trên thực tế, 10 ngày trước Huyền Băng đã giảm kích cỡ hiện tại, tiến độ giải phong sau đó cơ hồ đình trệ lại. Trong Huyền Băng còn lại ẩn chứa một cỗ lực lượng huyền diệu, Lạc Hồng thử các loại phương pháp, cũng không thể tiêu diệt hữu hiệu. Chiếu theo tốc độ giải phong hiện tại, cần khoảng 5 năm, hắn mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Lạc huynh, tính tình sư tỷ ngươi như thế nào? Trong đan điền, thân hình Nguyên Giao Thu nhỏ đột nhiên mở mắt hỏi. Nguyên cô nương sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện này? Những ngày qua Lạc Hồng có thể nói là đau và vui vẻ, cảm giác bị giam cầm quả thực không dễ chịu. Nhưng trong lúc đối kháng với lực lượng huyền diệu ẩn chứa trong Huyền Băng, hắn đã góp nhặt được rất nhiều số liệu. Mà hắn không đoán sai, loại lực lượng này hẳn là lực lượng pháp tắc huyền diệu khó giải thích. Nói cách khác, ngày đó hư ảnh băng phượng tất nhiên có liên quan đến chân linh. Ta sợ mình mới từ âm minh chi địa đi ra, sau này sẽ sống sót trong Huyền Băng. Nguyên Giao liếc Lạc Hồng một cái, tức giận nói, khụ khụ, sẽ không đâu. Sư tỷ nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng thật ra rất dịu dàng, tất nhiên sẽ không gây bất lợi cho Nguyên cô nương. Lạc Hồng không dám đối diện với Nguyên Giao, có chút chột dạ nói. Nghe phu quân nói như vậy, thiếp thân cũng không biết là nên cao hứng hay nên tức giận. Đúng lúc này, thanh âm Ngu Nhược Hy sâu kín truyền đến. Chỉ thấy nàng chẳng biết từ lúc nào đã đến linh địa, bước chân mang theo hàn khí, chậm rãi đi đến bên cạnh Huyền Băng. Sư tỷ rốt cục cũng xuất quan rồi, mau mau giúp vi phu giải phong. Lạc Hồng phảng phất nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của Ngu Nhược Hy, mừng rỡ truyền âm nói. Nhìn bộ dáng Lạc Hồng bị giam cầm chật vật ở trong băng, Ngu Nhược Hy không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó duỗi ra bàn tay trắng đặt ở trên Huyền Băng, nhắm mắt lặng lẽ vận công pháp. Lập tức hàn khí không ngừng bị rút ra, Huyền Băng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Mấy canh giờ sau, bên ngoài thân Lạc Hồng chỉ còn một tầng Huyền Băng mỏng manh, cơ bắp toàn thân hắn vừa vỡ, liền làm cho tầng băng nứt ra mấy vết nứt. Ngu Nhược Hy lập tức thu công lui về phía sau, ngay sau đó chỉ thấy tầng băng trên người Lạc Hồng vỡ vụn từng khúc, theo hắn vận dụng lực, tất cả nổ tung ra. Hoạt động thân thể cứng ngắc một chút, Lạc Hồng cong ngón tay búng về phía Tiểu Kim, cũng giúp nó phá vỡ đóng băng. Tiểu Kim được tự do lập tức giương cánh bay lên, xoay quanh đỉnh đầu hai người. Nguyên cô nương, đã phá phong ấn, sao không ra gặp mặt? Ngu Nhược Hy thanh âm thanh lãnh nói. Vừa mới nói xong, một làn khói xanh từ trong đan điền Lạc Hồng bay ra, cuốn một cái liền ngưng tụ ra thân hình Nguyên Dao. Tại hạ Nguyên Dao, bái kiến Ngu đạo hữu. Nguyên Dao có chút chột dạ đánh giá Ngu Nhược Hy, thấy tướng mạo nàng tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, bất an trong lòng càng lớn. Khụ khụ, sư tỷ vừa mới kết anh, chúng ta cần phải ăn mừng một phen, ta lập tức truyền tin bảo lệnh hồ sư huynh tới đây. Lạc Hồng cảm thấy không ổn, liền muốn mời lệnh hồ lão tổ tới giúp hắn hòa giải, vừa nói vừa lấy ra một tấm truyền âm phù. Phu quân, dùng truyền âm phù cũng không có thành ý à. Lệnh hồ sư huynh tương trợ hai chúng ta rất nhiều, phu quân nên tự mình đi mời mới đúng. Ngu Nhược Hy mặt mày mang ý cười, ôn thanh nói. Tự mình đi, ta sợ ta đi, các ngươi đánh nhau à? Lạc Hồng yên lặng oán thầm nói. Phu quân yên tâm, thiếp thân sẽ không làm khó Nguyên cô nương, chỉ muốn tâm sự với nàng mà thôi. Ngu Nhược Hy tựa hồ có thể nghe được tiếng lòng của Lạc Hồng, lúc này nói ra. Lạc huynh đi, Nguyên Dao cũng muốn cùng Ngu đạo hữu nói chút chuyện riêng. Cảm giác được đối phương có chút hùng hổ dọa người, Nguyên Dao cũng không phải là không có tính tình, ưỡn ngực không cam lòng yếu thế nói. Lạc Hồng nhất thời cảm giác da đầu tê dại, ánh mắt sau khi di chuyển trên mặt hai nữ, cuối cùng vẫn hóa thành một đạo độn quang, rời khỏi nơi này. Lạc Hồng vừa đi, Ngu Nhược Hy liền tiến lên một bước, đi về phía Nguyên Dao. Không biết vì sao, Nguyên Dao lại cả kinh, lui về phía sau nửa bước, đợi khi phản ứng lại, hơi luống cuống chân tay tiến lên trước một bước. Ha ha, muội muội không cần khẩn trương như vậy. Có thể nói cho ta nghe một chút không, chuyện giữa ngươi và sư đệ. Ngu Nhược Hy thấy thế không khỏi che miệng cười khẽ, lập tức hai mắt nhìn thẳng Nguyên Dao, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nguyên Dao đang ảo não về biểu hiện của mình, nghe được Ngu Nhược Hy hỏi thăm như vậy, trên mặt của nàng lộ ra hồi ức, chậm rãi nói. Vậy thì nói rất dài dòng. Ta nghĩ sư đệ sẽ không trở về nhanh như vậy, chúng ta có rất nhiều thời gian. Ngu Nhược Hy đi đến bên cạnh bàn ngọc, ý bảo Nguyên Dao cũng ngồi xuống. Hơn nửa ngày sau, Lạc Hồng mang theo lệnh hồ lão tổ vẻ mặt không tình nguyện đi tới bên ngoài linh địa. Sư huynh sao lại dừng lại, sư tỷ các nàng còn đang chờ chúng ta. Lệnh hồ lão tổ thần sắc biến hóa một lúc, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nhìn Lạc Hồng nói, sư đệ, vi huynh nghĩ đi nghĩ lại, việc này vi huynh thật sự là bất lực, vẫn là ngươi tự nghĩ biện pháp. Dứt lời, lệnh hồ lão tổ quay đầu muốn rời đi. Lạc Hồng làm sao có thể chịu, lúc này ngăn đường đi của hắn, có chút tức giận nói, sư huynh, đừng có lại đánh trống lui đường, việc này liền qua đi. Lạc Hồng cũng sắp nứt ra, dọc theo đường đi, đối thoại như vậy đã xảy ra mấy lần. Lệnh hồ lão tổ đang muốn nói gì đó, lại thấy cấm chế linh địa từ bên trong mở ra, Ngu Nhược Hy chậm rãi bay ra. Lúc này biến sắc, chúc mừng nói, chúc mừng ngu sư muội đại thành Nguyên Anh, thọ nguyên ngàn năm. Lệnh hồ sư huynh khách khí rồi, hôm nay có chút không tiện, ngày sau hai vợ chồng ta nhất định sẽ cử yến, hảo hảo đáp tạ sư huynh một phen. Ngu Nhược Hy rất có lễ mà ôn thanh nói. Ha ha, vậy sư huynh ta xin đợi chút vậy. Trong cửa còn có sự vụ chờ vi huynh xử lý, vậy liền đi trước một bước. Lệnh hồ lão tổ hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại như thế nào, nhưng bản năng cảm thấy nên đi trước thì tốt hơn. Lạc Hồng chợt cảm thấy đau dạ dày, nặn ra vẻ tươi cười nói, sư tỷ, sao Nguyên cô nương không đi cùng ngươi? Phu quân cho rằng thiếp thân làm khó nàng. Ngu Nhược Hy oán trách liếc Lạc Hồng một cái, lập tức thở dài một tiếng nói, nguyên muội muội là một nữ tử số khổ. Thiếp thân là phu quân giữ lại, nhưng dường như trong lòng nàng có khúc mắc. Ai, phu quân đi vào đi, nguyên muội muội đang chờ ngươi ở linh địa. Dứt lời, Ngu Nhược Hy liền khẽ lắc đầu, hướng đỉnh băng bỏ chạy. Lạc Hồng hơi sững sờ, ý cười trên mặt biến mất, im lặng trốn vào trong linh địa. Lạc huynh, Ngu tỷ tỷ thật sự là một nữ tử rất tốt, khó trách ngươi sẽ cùng nàng kết làm đạo lữ. Năm đó, ngươi cự tuyệt đề nghị của mẹ ta, cũng là bởi vì Ngu tỷ tỷ đi. Cảm ứng được Lạc Hồng tiến đến, Nguyên Dao đưa lưng về phía hắn, ngữ khí yêu thương nói. Không đợi Lạc Hồng đáp lời, nàng đột nhiên xoay người lại, nặn ra một nụ cười thê mỹ nói, Lạc huynh, ta phải đi rồi. Đi, ngươi muốn đi đâu? Lạc Hồng nhướng mày, trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ muốn đi du lịch một phen, có lẽ có một ngày ta sẽ cởi bỏ khúc mắc, trở về tìm ngươi. Ánh mắt Nguyên Dao kéo dài, phảng phất có thể xuyên thấu qua tầng tầng cách trở, nhìn thấy thiên địa rộng lớn. Vì sao không thể lưu lại? Thiên Nam lập tức sẽ nhấc lên đại chiến, ngươi một thân một mình, sẽ rất nguy hiểm. Lạc Hồng vẻ mặt trịnh trọng, thử giữ lại. Ta lưu lại có ích lợi gì? Lấy thần thông hiện tại của Lạc huynh, hẳn là không cần ta. Nguyên Dao tựa hồ đã quyết ý đi, khẽ lắc đầu nói. Đương nhiên hữu dụng, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Thân hình Lạc Hồng lóe lên, trực tiếp thuấn di đến bên cạnh Nguyên Dao, bắt lấy cổ tay nàng nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 435, Càn Khôn Chí Bảo. Nguyên Dao nhất thời sửng sốt, nhìn Lạc Hồng gần trong gang tấc, lập tức xấu hổ đem thân hình hư hóa thành khói. Sau khi khói xanh phiêu đãng mấy trượng, một lần nữa ngưng tụ ra thân hình Nguyên Dao, nàng dùng thanh âm run run rẩy rẩy nói, Lạc huynh ngươi đang nói cái gì? Ta hiện tại là bán quỷ chi thể, bị dương khí xông lên sẽ biết. Dù sao, không thể làm chuyện đó. Ụ, Lạc mỗ không phải ý kia. Lạc Hồng hơi sửng sốt, mới ý thức được Nguyên Dao là lầm tưởng mình muốn song tu với nàng, vội vàng giải thích, chắc hẳn ký ức của Nguyên cô nương đối với lực càn khôn của huyết âm vẫn còn mới nhỉ. Điều này là đương nhiên, e rằng kiếp này Nguyên Dao sẽ không quên kết quả khủng bố mà lực càn khôn mất khống chế, sẽ tạo thành. Trên mặt Nguyên Dao hiện lên vẻ xấu hổ, bình tĩnh lại tâm thần. Lạc mỗ là ý định luyện chế một kiện càn khôn chi bảo. Bàn tay Lạc Hồng nâng lên, khiến Trấn Hải Châu chậm rãi nổi lên từ lòng bàn tay. Lạc huynh, có phải là quá mức mạo hiểm rồi không? Sắc mặt Nguyên Dao trầm xuống nói. Mặc dù nàng còn không biết Lạc Hồng chuẩn bị làm thế nào, nhưng nàng biết rõ lực lượng càn khôn hung hiểm, đương nhiên muốn ngăn cản. Lạc huynh, với thần thông của ngươi bây giờ, dưới hóa thần không nói không có địch thủ, nhưng cũng không người nào có thể thương tổn tới tính mạng của ngươi. Cần gì phải mạo hiểm như vậy, luyện chế càn khôn chi bảo gì? Nguyên cô nương nói có lý, nhưng Lạc mỗ luyện chế càn khôn chi bảo cũng không phải là vì muốn tranh đấu tàn nhẫn. Lạc Hồng cúi đầu, nhìn Trấn Hải Châu, có chút xuất thần nói, không biết Nguyên cô nương tu tiên đến nay, có đại đạo nào là truy tìm không? Nguyên Dao bị Lạc Hồng hỏi đến sửng sốt, mình lúc còn nhỏ tu luyện, chỉ là bởi vì cha mẹ ân cần dạy bảo, phụ thân bị người làm hại, liền biến thành muốn trở nên mạnh mẽ, sư tỷ sau khi gặp chuyện không may, thì là vì phục sinh sư tỷ mà tu luyện. Hôm nay, Nguyên Dao ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng một cái, thì là vì phi thăng linh giới, tìm kiếm diệu pháp khôi phục nhân thân. Về phần đại đạo gì gì đó, nàng dường như chưa bao giờ nghĩ tới, hơn nữa dường như đây cũng không phải là điều mà tu tiên giả ở cảnh giới như bọn họ nên nghĩ. Hàn sư đệ còn trẻ liền lập chí truy tìm trường sinh đại đạo, Lạc mỗ lại không muốn vì trường sinh mà trường sinh. Lạc mỗ tu luyện là vì tìm kiếm thiên địa, là vì mạnh mẽ trong cảm nhận của mình. Vì thế, luyện chế càn khôn chi bảo là một ngưỡng cửa, không thể tránh khỏi. Nguyên cô nương, người Lạc mỗ có thể tín nhiệm trong kiếp này không nhiều lắm, việc này chỉ có ngươi có thể tương trợ Lạc mỗ. Ánh mắt Lạc Hồng sáng rực nhìn chằm chằm Nguyên Dao, cực kỳ nghiêm túc nói. Trước đó trong hơn 20 năm, Lạc Hồng từng có ý đồ cường hóa Trấn Hải Châu, luyện hóa càng nhiều nhị nguyên trọng thủy để tăng chất lượng, nhưng hiệu quả thập phần không như ý muốn. Tốc độ luyện hóa nhị nguyên trọng thủy chậm chạp cũng là một nguyên nhân, nhưng cũng không phải là nguyên nhân mấu chốt nhất. Vấn đề mấu chốt chính là hạt tròn màu lam ở trung tâm, xuất hiện hiện tượng bài xích việc mới luyện nhị nguyên trọng thủy. Căn cứ vào số liệu thu thập được trên kiểm tra thân thể, hiện tượng bài xích sẽ không ngừng gia tăng chất lượng của Trấn Hải Châu. Cuối cùng đường cong sẽ tới gần một điểm giá trị cực hạn vĩnh viễn không cách nào đạt tới. Nói cách khác, chất lượng Trấn Hải Châu tăng lên xuất hiện bình cảnh to lớn, cái này không đơn thuần là vấn đề thời gian, mà là vấn đề hạn mức cao nhất. Mà giải quyết chi đạo, chính là ở trong càn khôn chi lực bóp hợp thiên địa. Một khi Lạc Hồng luyện Trấn Hải Châu thành càn khôn chi bảo, không chỉ có thể lập tức đột phá hạn mức cao nhất trước mắt, hơn nữa có thể tăng nhanh tốc độ tăng trưởng chất lượng của Trấn Hải Châu. Nhưng mà, khi đó phải đi loạn tinh hải một chuyến. Đại đạo sao? Chẳng trách tu vi thần thông của Lạc huynh và Hàn huynh đều có thể một đường hát vang tiến mạnh. Hóa ra là lúc mới tu luyện đã biết rõ đại đạo mà mình dốc sức truy tìm, đồng thời chưa bao giờ thay đổi. Nguyên Giao có chút cảm ngộ gật đầu nói, ách, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Lạc Hồng do dự một chút, cuối cùng không lựa chọn nói ra câu nói trong lòng này. Thế nhưng Lạc huynh, tu vi Nguyên Giao thấp kém, có thể giúp được ngươi cái gì? Không phải ngươi định gạt ta lưu lại chứ? Nguyên Giao cũng không phải là bé gái, không thể Lạc Hồng nói cái gì nàng liền tin cái đó, lập tức liền hồ nghi hỏi. Trong tay Lạc Mỗ vừa vặn có hai môn công pháp có thể tu luyện ra càn khôn chi lực. Trước khi ngộ nhập quỷ phủ, Lạc Mỗ liền tìm hiểu qua mấy phen, lúc này mới có thể kịp thời làm ra ứng đối khi huyết âm xuất thủ. Lực càn khôn do lực lượng âm dương diễn hóa sinh ra, muốn luyện thần thông này trước tiên phải có lực lượng chí dương. Lực lượng chí dương, Lạc Mỗ đã lấy được. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lệnh cho Hắc Ô Chân Viêm đang co ở bên trong Trấn Hải Châu bay ra, tiếp theo giải thích mà phần chí âm chi lực kia phải dựa vào Nguyên cô nương. Ta, chí âm, Lạc huynh chỉ sợ là quá đề cao Nguyên Giao rồi. Hiện giờ công pháp ta tu luyện tuy có tính chất cực âm, nhưng tuyệt đối không dám vọng đàm chí âm. Nguyên Giao nghe xong liên tục xua tay, cho rằng Lạc Hồng tìm sai người. Ha ha, có lẽ Nguyên cô nương ngươi không biết, thật ra ngươi mang thiên âm chi thể hiếm có trong thiên địa. Nếu không thì làm sao có thể trong lúc vừa có huyền âm chi, nhãn liền có thể sử dụng như cánh tay, làm cho uy lực của nó tăng lên nhiều. Lạc Hồng đương nhiên không thể phán đoán như vậy, dù sao nhân giới không có điển tịch nào ghi chép thiên âm chi thể, hắn nói như vậy chỉ là vì để Nguyên Giao có thể tin tưởng. Nghe lời ấy, Nguyên Giao trầm mặc nửa ngày, lúc trước nàng có nghi ngờ với chuyện này, nhưng lại không biết nguyên do, chỉ có thể quy tội cho bản thân là quỷ tu. Bây giờ nghe Lạc Hồng nói chắc như đinh đóng cột như vậy, lập tức tin chín phần. Xin hỏi Lạc huynh, ta nên làm thế nào? Nguyên cô nương muốn làm cũng không phức tạp, chỉ cần tế luyện pháp bảo này của Lạc Mỗ một lần, dung nhập chí âm chi khí là được. Kế hoạch của Lạc Hồng là phỏng theo quái cầu hai màu, luyện Trấn Hải Châu thành càn khôn chi bảo của ngoại âm nội dương. Muốn làm được việc này, ngoại trừ cần phải có chí âm chí dương lực, còn phải duy trì cân bằng âm dương trong toàn bộ quá trình luyện chế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nếu không phải Nguyên Giao đủ tín nhiệm, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không bắt đầu luyện chế ngay bây giờ. Nếu đơn giản như vậy, ta tạm thời lưu lại, đợi sau khi tế luyện xong, lại ra ngoài du lịch là được. Nguyên Giao không do dự nhiều liền đáp ứng, hiển nhiên hoàn toàn không có ý thức được công việc này rốt cuộc nặng nề đến mức nào. Có lẽ tế luyện một phần nhị nguyên trọng thủy cần thời gian không tính dài, nhưng nếu ước chừng 108 phần cộng lại, tương lai vài chục năm Nguyên Giao đều sẽ cùng Lạc Hồng trói buộc ở cùng một chỗ. Lạc Hồng đưa ra kế hoạch luyện bảo, vốn không muốn Nguyên Giao đi du lịch, hắn đương nhiên sẽ không tận lực nhắc nhở. Ha ha, vậy làm phiền Nguyên cô nương. Lạc Hồng chắp tay nói lời cảm tạ. Việc này không nên chậm trễ, ta bắt đầu đây. Lúc này Nguyên Giao còn mang ý niệm tốc chiến tốc thắng. Thần niệm vừa động, thân hình liền biến thành một đạo khói xanh, lập tức quấn lấy Trấn Hải Châu, làm mặt ngoài dấy lên một đoàn âm hỏa tái nhợt. Lạc Hồng vẫy tay một cái, liền đưa Trấn Hải Châu về đan điền, đặt ở trước mặt Nguyên Anh của hắn. Cứ như vậy, chuyện của Nguyên Giao coi như đã xong, nhiệm vụ thiết yếu tiếp theo của hắn chính là chữa thương. Trước đây vì để ngăn cản linh ba màu lam này, Lạc Hồng không thể không xuất thủ toàn lực, kết quả dẫn động vết thương cũ của Nguyên Thần. Cũng may thời gian hắn xuất thủ cũng không dài, thương thế cũng không tăng thêm, mượn nhờ dưỡng hồn mộc tĩnh dưỡng mấy năm là có thể khỏi hẳn. Vì vậy, Lạc Hồng thu Trấn Hải Châu, liền ở trong linh địa ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển công pháp. Thời gian thấm thoát, thoáng một cái đã qua 3 năm. Một ngày này, Bạch Viêm Sơn, trong phòng ma điện, Lạc Hồng ngồi trên cao, nghe Tiêu Thúy Nhi cùng Dư Ứng báo cáo mỗi tháng một lần, ý niệm trong đầu đã trôi tới nơi khác. Tổn thương nguyên thần của hắn còn nhanh hơn hắn dự đoán, ở linh địa tĩnh tọa hơn 2 năm một chút, liền hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng sau khi vết thương lành, Lạc Hồng cũng không hái dưỡng, hồn mộc trên cổ xuống, bởi vì hắn phát hiện dưới tác dụng của dưỡng hồn mộc, thần thức của hắn nhanh chóng tăng lên, từ từ trở nên ngưng thực. Dưới tình huống tổng lượng thần thức không tăng lên, chất lượng thần thức tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lạc Hồng bị thương sớm hơn dự tính rất nhiều. Sau khi vết thương lành, Lạc Hồng trở về động phủ một chuyến, kết quả phát hiện hơn 2 năm trôi qua, Linh Phong vẫn là một tòa băng sơn như cũ. Ngu Nhược Hy ở trên núi này tu luyện tự nhiên là làm ít công to, nhưng người bên ngoài thì không được, ngay cả Vương Thanh Thanh tu luyện cùng loại công pháp đều không thể ở lại núi băng lâu. Đương nhiên, đối với tu sĩ Nguyên Anh như Lạc Hồng mà nói, hàn khí trên núi băng mặc dù nặng, nhưng vẫn không đến mức không cách nào tới gần. Nhưng làm hắn đau đầu chính là Ngu Nhược Hy cũng không biết ngày ấy kết anh luyện hóa cái gì. Từ nay về sau lại không cách nào tự nhiên thu phóng hàn khí trên người, đơn giản ra thịt thân cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn xâm nhập tìm hiểu thì không được. Nàng muốn có thể thu phóng hàn khí một cách tự nhiên, ít nhất phải đợi đến sau khi công pháp đại thành, cũng chính là tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Mặc dù sau khi trải qua biến cố kết anh ngày ấy, Lạc Hồng cho rằng sư tỷ tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ sẽ là chuyện nước chảy thành sông, nhưng nói như thế nào cũng phải mất mấy trăm năm. Khá lắm, Hàn lão ma đây có độc. Loại chuyện thủ tiết như vậy, lại còn lây bệnh. Đối với việc này, Nguyên Giao một mực ở trong đan điền của hắn tự nhiên là biết rõ. Tuy rằng nàng không có biểu hiện rõ ràng thái độ hả hê, nhưng từ đó về sau Lạc Hồng phát hiện lời nói của nàng rõ ràng thay đổi nhiều. Lạc huynh, nghe thấy những đệ tử cấp thấp kia hô đạo nhiếp lệnh kia, ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ sao? Nguyên Giao mang theo ý cười, truyền âm nói với Lạc Hồng. Có khi sẽ có chút hổ thẹn. Lạc Hồng nói như thật. Hổ thẹn, Lạc sư thúc, là chúng ta làm chuyện có sơ hở sao? Trong lòng Tiêu Thúy Nhi lộp bộp, rất nghi hoặc nói. Không có, hai người các ngươi làm việc ta xưa nay rất yên tâm. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, các ngươi lui ra đi. Lạc Hồng không có ý định giải thích với hai người, chỉ nói dăm ba câu đã đuổi bọn họ đi. Xử lý xong không nhiều sự vụ, Lạc Hồng bay đến Bạch Viêm Sơn, xuyên qua trùng điệp cấm chế, đi vào trong lòng núi. Nơi này vốn là địa phương Lạc Hồng tinh luyện dương viêm tinh khiết, cho nên trải rộng địa hỏa, nhiệt độ cực cao. Hắc ô chân viêm đã không cần thôn phệ dương viêm thuần chất nữa, Lạc Hồng hôm nay đến đây cũng không phải là muốn thi triển linh thuật, mà là vì xem xét đồ vật mà hắn hơn một năm trước phóng tới nơi đây, mượn trận pháp luyện hóa. Chỉ thấy ở trung tâm địa quật, có một viên đan dược huyết sắc, đang ở trong vòng vây của đông đảo địa hỏa. Lạc huynh, lẽ nào đây chính là huyết thần đan? Nguyên Giao cùng Lạc Hồng cùng nhau xông pha qua La Sát Quỷ Phủ, lúc này, liền đoán được lai lịch của viên đan dược màu máu. Hóa ra thứ luyện hóa hơn một năm ở đây chính là nhục thân lục liêm, không ngờ thật sự luyện ra được. Trước đây Lạc Hồng cũng chỉ ôm tâm lý thử một lần, dù sao sau khi dùng bổ thiên đan nếu không luyện hóa sạch sẽ, sau khi tu sĩ chết sẽ bị đốt thi thể. Lục liêm lấy thân thể Lạc Hồng ra cũng vô dụng, vì thế hắn mạnh dạn thử một lần, không ngờ có thể có thu hoạch. Nhìn Lạc Hồng đem huyết thần đan hút đến trong bình ngọc, Nguyên Giao không khỏi hỏi, Lạc huynh, ngươi không muốn dùng viên thuốc này chứ? Đương nhiên là không, thiên hận lão quái đến bây giờ còn si ngốc ngây ngốc ở trong quan tài, Lạc mỗ sao lại phục dụng đan dược này lung tung, Nguyên cô nương yên tâm là được. Nhưng lấy nó để nghiên cứu thân thể bất diệt, đó là khẳng định. Lạc Hồng yên lặng bổ sung một câu trong lòng. Sau khi lấy được huyết thần đan, Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, trận pháp nơi đây lập tức ngừng lại, địa hỏa mãnh liệt thoáng cái liền chìm xuống. Lập tức, Lạc Hồng phi độn lên, trong chớp mắt liền trở lại ngoại giới. Ngay lúc hắn đang định phi độn vào tĩnh thất dùng để tu luyện thì một đạo truyền âm phù từ phía chân trời bay vụt đến. Ồ, là lệnh hồ sư huynh tìm ta, chẳng lẽ trong môn lại xảy ra chuyện? Lệnh hồ lão tổ biết rõ Lạc Hồng chính là tu sĩ khổ tu không thích sự vụ của tông môn, cho nên nếu không có đại sự, bình thường sẽ không tới quấy rầy hắn. Ngược lại, một khi lệnh hồ lão tổ tìm hắn, sự tình tất nhiên không nhỏ. Lạc Hồng khẽ cau mày tiếp được truyền âm phù, đầu ngón tay thúc giục pháp lực kích hoạt. Lập tức, thanh âm lệnh hồ lão tổ từ trong phù lục truyền ra, Lạc sư đệ, không lâu sau đó chính là ngày tổ chức hội giao dịch Ngũ Quốc. Đến lúc đó sẽ có thật nhiều đồng đạo tụ tập, giao dịch vật quý trọng mà tu sĩ Nguyên Anh chúng ta sử dụng. Cơ hội khó được, nếu Lạc sư đệ không có chuyện quan trọng, tốt nhất đừng bỏ qua. Giao dịch hội cấp bậc Nguyên Anh, thật đúng là hiếm thấy. Lạc huynh, hình như ngươi không có hứng thú gì với chuyện này. Từ trước đến nay, tu sĩ Nguyên Anh không phải đi tới đi lui, mà chính là bế quan tu luyện, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh bên trong tông môn, cũng không có cơ hội chạm mặt. Cho nên, tụ hội giữa các tu sĩ Nguyên Anh có vẻ càng thêm khó khăn. Lạc Hồng nghe xong, không khỏi có bộ dáng cau mày. Hội giao dịch Ngu Quốc, có phải là cái mà Hàn Lão Ma tham gia? Nếu ta nhớ không lầm, Hàn Lão Ma chuyến này chủ yếu là đi kích hoạt phó bản mà Thương Khôn Thượng Nhân đã từng ở. Vẫn là không nên tham gia náo nhiệt thì tốt hơn. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng đưa ra quyết định. Vết thương ở phó bản trước hắn mới dưỡng tốt, không muốn lại đi sờ Hàn Lão Ma xui xẻo. Đây cũng không phải là tin tưởng huyền học, mà là tôn trọng quy luật khách quan của sự vật phát triển. Trước mắt ta cũng không có vật gì cần gấp, hơn nữa đại chiến sắp tới, Phong Ma Điện cần có người. Ở lại canh gác, hay là chờ lần kế tiếp đi. Lạc Hồng thuận miệng bịa ra lý do, lấy ra truyền âm phù, đối với hắn nói hai câu, tạ tuyệt hảo ý của Lệnh Hồ Lão Tổ, tiếp theo ném về phía chân trời. Lập tức, tấm truyền âm phù này hóa thành một đạo hỏa quang, cấp tốc bay vụt ra ngoài. Hội giao dịch Ngu Quốc mở ra, đại biểu cho cuộc đại chiến giữa Thiên Nam và Mạc Lan Thảo Nguyên đã tiến vào thời điểm đếm ngược. Điều này khiến Lạc Hồng không khỏi cảm thấy có chút gấp gáp. Tên thần sư họ Trọng kia 8-9 phần 10 sẽ thừa cơ hội đại chiến, đến tìm hắn gây phiền toái, hắn phải có chỗ chuẩn bị mới được. Mang theo ý nghĩ này, Lạc Hồng đóng cửa tĩnh thất lại, sau khi mở ra cấm chế, từ trong vạn bảo nang lấy ra 3 đống vật phẩm. Từ trái sang phải theo thứ tự là huyết hống chi nhãn, thi thể xá lợi cùng một đống lớn linh tài thượng vàng hạ cám, một cái nạp hồn bình bình thường. Chương 436 Thực nghiệm dị hóa. Hơn 20 năm trước, Lạc Hồng từng vì khống chế Tử Tiêu Thần Lôi, chế định 3 phương án. Một là thiên nhãn, hai là pháp tướng, ba là dị hóa. Mặc dù lúc ấy hắn mượn lực lượng Cửu Quốc Minh giúp hắn thu thập linh tài cần thiết để tu luyện pháp tướng, nhưng kết quả cũng không như ý muốn. Hai loại linh tài chân quý nhất, những năm này một chút tin tức cũng không có. Mà trong lúc đó Tiểu Kim lại phá xác mà ra, cho nên lúc ấy Lạc Hồng trực tiếp triển khai phương án nhằm vào số 3, cũng chính là dị hóa nghiên cứu của bản thân. Nhờ vào lần thoát thai hoán cốt này của Tiểu Kim, khả năng khống chế của nàng đối với diệt hình kim quang đã tăng lên mấy bậc thang, đã có thể tiến hành một ít thao tác tỉ mỉ. Cho nên, tiến độ của phương án số 3 vẫn luôn vững bước tăng trưởng trước khi Lạc Hồng ngộ nhập La Sát Quỷ Phủ đã đạt tới trình độ có thể triển khai thí nghiệm. Nhưng Lạc Hồng tuyệt đối không ngờ rằng một hồi ngoài ý muốn lại khiến cho hắn đạt được vật tư đủ để trèo chống hai phương án khác. Lần này, ba con đường lại bày ra trước mắt Lạc Hồng. Huyết hống chi nhãn tuy bên trong ẩn chứa hung hồn huyết giống, đến nỗi hung tính khó thuần. Nhưng Lạc Hồng đã đạt được phương pháp dẫn xuất hung hồn, lấy lục diễn nguyên thần của hắn, đem nó diệt sát không phải việc khó. Yêu mục này có thể giúp người luyện thành cương huyết lôi, vậy chắc hẳn mượn nó để trưởng khống Tử Tiêu Thần Lôi cũng thập phần thích hợp. Pháp tướng, bởi vì quan hệ đến xá lợi, hiện đã trở thành con đường có xác suất thành công cao nhất, thậm chí Lạc Hồng cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Dù sao thần thông pháp tướng tu luyện tới chỗ tinh thâm, uy lực cũng không kém hơn Tử Tiêu Thần Lôi bao nhiêu. Nhất là Lạc Hồng còn tu luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, bình thường mà nói công pháp luyện thể tu luyện tới hậu kỳ, đều phải ngưng tụ pháp tướng tương ứng. Sau khi suy nghĩ một phen, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, thu hồi thi thể xá lợi và đống linh tài vào trong vạn bảo nang. Kể từ đó, Lạc Hồng liền chỉ cần từ trong hai phương án thiên nhãn và dị hóa, lựa chọn một cái chấp hành. Phương án thiên nhãn so với phương án dị hóa càng an toàn hơn, xác suất thành công cao hơn. Mà chấp hành phương án dị hóa có thể thu được thần thông hóa đá mà Lạc Hồng cảm thấy hứng thú, nhưng quá trình rất hung hiểm. Sau một hồi xoắn suýt, đáy lòng Lạc Hồng vẫn là thiên hướng phương án dị hóa, nhưng hắn còn cần tiến hành thí nghiệm một lần, ước định mức độ hung hiểm cụ thể, mới có thể cuối cùng đưa ra quyết định. Vì vậy, hắn phát động thần niệm đưa Tiểu Kim bay đến tĩnh thất. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng phải làm chút chuẩn bị để cho mức độ hung hiểm vượt qua mong muốn trong lòng hắn, bị ép thi hành phương án thiên nhãn, có thể thuận lợi tiến hành. Huyết hống chi nhãn bị phong ấn nhiều năm, lực lượng tổn thất nghiêm trọng, Muốn nó khôi phục đến trình độ có thể dùng được thì cần phải thôn phệ đại lượng huyết khí. Quả cầu nhỏ màu máu trong túi vạn bảo kia, nó nhất định là không hút nổi. Cứ như vậy, điều duy nhất mà Lạc Hồng có thể cung cấp lượng lớn huyết khí trong tay cũng chỉ có huyết khôi phi nghĩ. Nói thật, đối với Lạc Hồng hiện tại mà nói, huyết khôi phi nghĩ đã có vẻ hơi vô bổ. Lúc trước Lạc Hồng luyện chế chúng, mục đích chính là muốn lợi dụng thần thức của mình hơn xa tu sĩ bình thường. Nhưng bây giờ, Lạc Hồng lĩnh ngộ chú thuật chi đạo, hiệu suất lợi dụng thần thức vượt xa phương thức gián tiếp khu trùng thuật. Huống hồ, đặc tính bất tử bất diệt của huyết khôi kiến phi khi đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh cũng không dễ dùng. Bầy kiến tuy bất diệt nhưng không thể vây quanh địch nhân như phệ kim trùng khiến chúng không thể phá vòng vây. Nói đơn giản hơn, huyết khôi phi nghĩ đã không thể trợ giúp Lạc Hồng vượt cấp đối địch, mà khi đối phó địch nhân yếu hơn mình, Lạc Hồng có thủ đoạn tốt hơn nhiều. Huống hồ, trước đây không lâu hắn còn đoạt được bí thuật đem huyết tủy luyện thành huyết đan. Theo lời con chuột mắt bạc kia nói, huyết đan này có công hiệu làm yếu đi bình cảnh của luyện thể, nhưng mà cảnh giới nhục thân càng cao, hiệu quả lại càng không rõ ràng. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, hiệu quả của huyết đan không rõ ràng cũng không sợ, dù sao hắn có mấy chục vạn huyết khôi phi nghĩ trong tay, làm sao cũng có thể chất đống. Cho nên, trải qua một phen cân nhắc tổng hợp, Lạc Hồng bắt đầu ngàn vạn lần gọi ra huyết khôi phi nghĩ, gạt bỏ hung hồn trong đó, cung cấp huyết hống chi nhãn cắn nuốt. Khi tiểu kim bay vào tĩnh thất, Lạc Hồng đã đút cho huyết hống nhãn của mấy vạn huyết khôi phi nghĩ. Chỉ thấy con ngươi màu máu của hắn đã biến thành màu đỏ tươi, chỉ là đối mặt, Lạc Hồng liền có cảm giác huyết mạch sao động. Nếu đổi lại là tu sĩ cấp thấp ở đây, huyết hống chi nhãn cũng không cần thi triển thần thông gì, chỉ quét mắt một cái là có thể khiến huyết mạch toàn thân bạo liệt mà chết. Lạc Hồng mặc dù không rõ huyết hống chi nhãn đã hoàn toàn khôi phục hay chưa, nhưng đây đã là cực hạn, mà luyện hóa huyết tủy có thể đạt tới, dùng để tu luyện thiên nhãn là dư giả. Tiểu Kim, hôm nay lại vất vả cho ngươi rồi. Lạc Hồng cưng chiều vuốt ve lông lưng mềm mại của Tiểu Kim, cười híp mắt nói. Tiểu Kim vui sướng hót vang, gần như che giấu dấu vết của tiếng bước chân nặng nề truyền ra từ một bên, đó là một ngân giáp thi lưng đeo quan tài. Ngân giáp thi chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Hồng, nắp quan tài trên lưng bị người đẩy ra từ bên trong, Thiên Hận lão quái mặt không thay đổi đi ra. Lạc huynh, vị đạo hữu này rốt cuộc là trạng thái như thế nào? Vì sao đối với ai cũng nói gì nghe nấy? Nguyên Dao cất giọng nói mang theo một chút e ngại. Thiên Hận lão quái biến thành bộ dáng như hôm nay, rõ ràng là nguyên thần xảy ra vấn đề, nhưng tu vi vẫn chưa rút lui, cho nên hẳn là bộ phận linh trí trong nguyên thần bị trọng thương. Lạc Hồng trước đó điều tra qua, phát hiện trạng thái nguyên thần của Thiên Hận lão quái có điểm giống nhân cách băng tâm hắn luyện thành, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù nhân cách băng tâm đã tẩy sạch toàn bộ tình cảm, nhưng logic tầng dưới chót của nó cũng không thiếu thốn. Người bị giết sẽ chết, linh tử có thể uống. Tính cách băng tâm nhân cách của sư tỷ vốn có loại thưởng thức như thể xinh đẹp. Mà nguyên thần của Thiên Hận lão quái ngay cả logic tầng dưới chót cũng mất đi, hoàn toàn biến thành một tờ giấy trắng, giống như trẻ con mới sinh ra, càng giống như khôi lỗi sống động. Lạc Hồng không biết huyết âm rốt cuộc đã làm gì với hắn, nhưng hắn biết Thiên Hận lão quái hiện tại nắm giữ bất diệt chi thể là tố tài thí nghiệm tốt nhất. Thân thể người này còn sống, nhưng nguyên thần ở một ý nghĩa nào đó đã bị gạt bỏ, chỉ là một cái túi da không có huyết dịch mà thôi. Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào hai mắt dại ra của Thiên Hận lão quái, nhàn nhạt giải thích một câu, lập tức muốn bắt đầu thí nghiệm dị hóa. Chỉ thấy Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, trên trăm khối ngọc bài tựa như rắn từ trong túi vạn bảo tuôn ra, nhanh chóng sắp xếp chỉnh tề ở trước mặt hắn. Trên mỗi một khối ngọc bài này đều vẽ phù văn khác nhau, người bên ngoài cho dù cầm đi tìm hiểu mấy chục năm, cũng mơ tưởng ngộ ra mảy may. Nhưng trong mắt Lạc Hồng và Tiểu Kim, mỗi một khối ngọc bài này đều có một phù văn màu bạc. Những phù văn này đều là Lạc Hồng từ trên tinh hồn của Tam Nhãn Hoa Báo phục chế xuống, nếu có thể lấy phương thức đặc biệt sắp xếp tổ hợp lại với nhau. Khắc vào trên huyết nhục, trên lý luận có thể tái hiện Tam Nhãn Hoa Báo thạch hóa yêu mục. Công tác này Lạc Hồng ở nhiều năm trước đã hoàn thành, lúc này lấy ra cũng không phải để Tiểu Kim lâm trận mài gươm, mà là muốn làm cho nàng càng thêm ấn tượng, miễn cho lúc thí nghiệm phạm sai lầm. Sau khi nhìn một vòng, Tiểu Kim nhẹ nhàng gật đầu với Lạc Hồng, cũng hót một tiếng. Bắt đầu đi. Lạc Hồng vừa dứt lời, kim quang diệt hình liền bắn ra từ mũ phượng kim ngạch nhỏ, gắn vào hai hàng lông mày của Thiên Hận lão quái. Nhất thời, chỗ huyết nhục bị bao phủ liền kịch liệt quay cuồng. Thiên Hận lão quái vẫn không có biểu lộ gì, tinh huyết lực toàn thân đều tự phát tụ tập về phía mi tâm. Dưới da giống như có từng con sâu thịt đang chui vào mi tâm của hắn. Chỉ qua mấy nhịp thở, trong mắt Tiểu Kim lộ ra vẻ mệt mỏi, điều khiển diệt hình kim quang cực nhỏ như vậy, làm tâm thần nàng tiêu hao rất nhiều. Cũng may hiệu quả của diệt hình kim quang là dựng sao thấy bóng, chỉ trong mấy tức, chỗ mi tâm Thiên Hận lão quái liền hình thành một cái bọc hơi nghiêng lệch. Cái trống này ở dưới đầu, giống như có cái gì đang nhấp nhô, đỉnh làn da nhấp nhô không ngừng. Sau một khắc, nương theo một đạo âm thanh tê lạp rất nhỏ, trống bao từ trong vỡ ra, lộ ra trọng đồng báo nhãn bao bọc bên dưới. Trong nháy mắt trọng đồng báo nhãn xuất hiện, một đạo linh quang màu vàng từ trong bắn ra, thẳng đến đối diện Lạc Hồng của nó. Lạc Hồng đã sớm có chuẩn bị đối với khả năng xuất hiện mất khống chế, thần niệm vừa động, liền thúc dục trận pháp bố trí trước, màn sáng cấm chế bỗng nhiên hiện lên. Linh quang màu vàng cùng màn sáng cấm chế vừa chạm vào, liền khiến nó dần dần hóa thành tảng đá tái nhợt, lại có xu thế lan tràn ra toàn bộ màn sáng cấm chế. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 437, Ngân Phủ Văn. Theo tiến độ dị hóa càng sâu, hiện tượng không khống chế được mắt báo trọng đồng rất nhanh đã được khống chế. Linh quang màu vàng tản đi, trên mặt đất chỉ còn lại đá vụn. Lại qua mấy tức, công tác kết thúc cũng tuyên cáo chấm dứt, mũ phượng đầu kim ngạch tối sầm lại, không bắn ra kim quang diệt hình nữa. Lúc này, mi tâm Thiên Hận lão quái đã trống rỗng mọc ra một con mắt dọc, mặc dù có chút nghiêng lệch. Bộ dáng trùng đồng cũng khác yêu mục tam mục hoa báo lúc trước, nhưng nó quả thật có thể thi triển ra thần thông hóa đá. Điều này chứng tỏ con đường dị hóa này hoàn toàn thông suốt. Chỉ có điều Tiểu Kim còn chưa thuần thục, bản thân Thiên Hận lão quái cũng không đủ phối hợp, lúc này mới không làm được thập toàn thập mỹ. Ngoài ra, thí nghiệm còn cho thấy quá trình dị hóa cần tiêu hao rất nhiều tinh huyết, Thiên Hận lão quái bởi vì có bất diệt chi thể, cho nên có thể chống đỡ được, Lạc Hồng thì không nhất định. Cũng may trước đó đã có được phương pháp luyện chế huyết đan, có lẽ chỉ cần chuẩn bị lượng lớn huyết đan, có thể chống đỡ được tiêu hao của dị hóa. Tổng thể mà nói, lần thí nghiệm này đã thành công, Lạc Hồng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Dù sao, điều này có nghĩa là hắn đang lợi dụng phương diện ngân phù văn cải tạo thân thể, bước ra một bước mang tính mấu chốt. Sau khi thí nghiệm thành công, Lạc Hồng chuẩn bị để Tiểu Kim nghỉ ngơi mấy ngày, liền lập tức tiến hành thí nghiệm lần thứ hai để tích lũy độ thuần thục. Trong lúc này, Lạc Hồng dự định bắt tay vào luyện chế huyết đan. Mi tâm bị chiếm, bộ vị dị hóa kế tiếp nên chọn nơi nào đây? Đột nhiên, Lạc Hồng nghĩ đến vấn đề này, không khỏi bắt đầu đánh giá Thiên Hận lão quái. Nhưng khi Lạc Hồng lần nữa nhìn về phía con mắt dọc ở mi tâm, lại kinh ngạc phát hiện con mắt dọc dị hóa ra đang dần dần biến mất. Sự xuất hiện của dị biến này khiến Lạc Hồng chấn động, hắn vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy con mắt dọc ở mi tâm đang khôi phục lại da thịt ngày càng nhanh. Mắt báo của trọng đồng chợt tan rã, linh quang ẩn chứa bên trong lặng lẽ tản đi, da thịt nứt ra chậm rãi khép lại. Có thể đoán được, sau khi da thịt hai bên hoàn toàn khép lại, một phen cố gắng của Tiểu Kim đều trôi theo dòng nước. Lúc này, Lạc Hồng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩ ngợi liền phất tay đánh ra một đạo thủy nhận, từ dưới lên đem một khối da thịt lớn chỗ mi tâm Thiên Hận lão quái gọt xuống. Vết thương tự nhiên là nhanh chóng khép lại, mà khối da thịt trải qua dị hóa kia, ở sau khi thoát ly Thiên Hận lão quái, cũng không dừng lại phục hồi như cũ. Còn chưa kịp rơi xuống đất, con mắt dọc liền hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến thành bộ dáng trước khi dị hóa. Được lắm, ta vừa mới bước một bước, liền muốn thu về rồi sao? Lạc Hồng bị kết quả này làm cho buồn bực không rõ, nghĩ thầm đây chẳng lẽ lại là quy tắc thiên đạo gì đó. Đương nhiên, bởi vì Lạc Hồng nhất thời bị tình cảm chi phối, nên ý niệm sinh ra không hề có căn cứ, trong giây lát đã bị chính hắn phủ định. Nguyên nhân sâu xa của dị tượng vừa rồi là do sự nghịch hóa của phù văn màu bạc. Kim quang diệt hình của Tiểu Kim cũng không thể xóa bớt phù văn bạc, mà là biến phù văn bạc ban đầu thành một bộ khác. Nhưng quỷ dị chính là ngân phù trải qua dị hóa, vậy mà lại nghịch hóa thành ngân phù văn nguyên bản. Đây là hiện tượng Lạc Hồng chưa bao giờ gặp. Diệt hình kim quang từng nhiều lần dùng cho tu sĩ nhân tộc, mà chỉ có Thiên Hận lão quái mới xuất hiện hiện tượng này. Cho nên, Lạc Hồng cơ bản có thể kết luận, nguyên nhân căn bản của Ngân Phù nghịch hóa là do Thiên Hận lão quái luyện thành thân thể bất diệt từ huyết thần đan. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lần nữa đánh ra một đạo thủy nhận, cắt ra thịt mới vừa rồi chém xuống thành hai nửa, lộ ra một điểm huyết nhục cuối cùng trong đó còn chưa hoàn toàn nghịch hóa hết. Lập tức, thần thức Lạc Hồng tuôn ra, quan sát bên trong Ngân Phù văn đang phát sinh biến hóa. Lạc Hồng đã sớm thuộc nằm lòng trên trăm loại Ngân Phù văn nên dị hóa ra ngoài, cho nên thoáng cái đã tìm được mục tiêu quan sát. Tiếp theo, hắn liền quan trắc đến phá vỡ nhận thức trước kia của hắn. Chỉ thấy, dị hóa Ngân Phù văn đột nhiên mơ hồ một cái, biến thành một quả Lạc Hồng chưa từng thấy qua. Do hai đạo Ngân Phù văn đối xứng mà lại gấp khúc, ở trung tâm cùng hai đầu đỉnh điểm đan vào nhau tạo thành. Còn chưa chờ Lạc Hồng nhìn thêm, phù văn hình xoắn ốc này liền mơ hồ một cái, biến thành phù văn ngân bạc mà Lạc Hồng biết rõ, tồn tại ở trong huyết nhục thông thường của nhân tộc. Tiểu Kim, tùy ý thi triển một chút diệt hình kim quang. Trực giác của Lạc Hồng nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là phát hiện kinh người, công dụng của nó tuyệt không chỉ giới hạn trong nghiên cứu bất diệt chi thể. Tiểu Kim nghe vậy, lúc này từ phượng quan lại bắn ra một đạo kim quang lớn bằng ngón tay. Bởi vì lần này nàng không cố ý khống chế, cho nên khối da thịt bị kim quang chiếu qua này, lập tức xảy ra dị hóa đáng sợ. Lạc Hồng nhân cơ hội tiến hành quan sát, kết quả thần thức tra xét được, thông thường Ngân Phù văn dưới sự bao bọc của kim quang đầy diệt hình nhanh chóng tan rã, vặn vẹo biến dị thành Ngân Phù văn dị hóa thiên kỳ bách quái, khiến cho khối huyết nhục này sinh ra biến hóa đáng sợ. Sau đó, một màn vừa rồi lại xuất hiện, phù văn dị hóa ngân trước sau chuyển biến thành hai phù văn ngân, sau đó lại biến trở về phù văn ngân thông thường. Bởi vì lần này quan sát được đủ nhiều mẫu, cho nên Lạc Hồng phát hiện loại tốc độ nghịch hóa này so sánh với mức độ khác biệt sau khi dị hóa. Nói cách khác, dị hóa ngân phù văn và nguyên ngân phù văn khác nhau càng thấp, tốc độ nghịch hóa lại càng nhanh. Trừ cái đó ra, quá trình nghịch hóa lần này còn có khác biệt so với lúc trước. Có một bộ phận ngân phù tương đối khác nhau sau khi chuyển hóa thành ngân phù, cũng không có lập tức chuyển biến thành ngân phù. Lúc này, Lạc Hồng rõ ràng cảm ứng được trong khối huyết nhục này không nhiều tinh khí lắm, đang tập trung về những phù văn màu bạc đông cứng. Hiển nhiên, nghịch hóa phù văn bạc cũng cần cung cấp năng lượng. Như vậy, nếu không thể cung cấp đầy đủ năng lượng nghịch hóa, sẽ phát sinh cái gì? Trong lòng Lạc Hồng vừa sinh ra vấn đề này, hắn đã được giải đáp. Chỉ thấy, hai cổ ngân phù văn không thể thu được đủ năng lực này, sau một thời gian ngắn đã kịch liệt biến hóa. Tựa hồ là dùng trình tự hoàn toàn tùy cơ, ở trên nguyên ngân phù văn, dị hóa ngân phù văn, cùng với đông đảo ngân phù văn thông thường của nhân tộc không ngừng chuyển hóa. Hiện tượng hỗn loạn này chỉ tồn tại chưa đến một tức, những phù văn này đã hoàn toàn sụp đổ, biểu hiện bên ngoài là như vậy, quan sát trên da thịt xuất hiện nhiều dấu vết bị tan rã. Rất hiển nhiên, tất cả bí mật đều giấu ở trên hai cổ ngân phù văn làm trung gian, Lạc Hồng trong nháy mắt đối với nó sinh ra hứng thú nghiên cứu thật lớn. Đầu tiên, hắn muốn biết nếu như hắn đem ngân phù bình thường dị hóa thành hai cổ ngân phù văn sẽ phát sinh cái gì. Ý nghĩ này vừa nổi lên, Tiểu Kim tâm thần nghĩ thông với Lạc Hồng, liền lại bắn ra một đạo kim quang diệt hình đối với nửa khối da thịt khác tiến hành dị hóa tương ứng. Kết quả là bị dị hóa tịch mịch, kim quang diệt hình vừa mới tiêu tán, hai cỗ ngân phù dị hóa thành liền nghịch hóa trở về. Đồng thời, số liệu thu thập được trên đồng hồ kiểm tra thể chất này cho thấy, chỉ số tinh khí chứa trong nửa khối huyết nhục này cũng không có biến hóa rõ rệt. Điều này chứng minh hai cỗ ngân phù văn này không phải là trung gian mà Lạc Hồng ngay từ đầu cho rằng, mà là bản thể của khối ngân phù văn trong huyết nhục này. Nếu không nghịch hóa tất phải tiêu hao tinh khí. Vì vậy, Lạc Hồng nhận được một kết luận kinh người, trong thân thể Thiên Hận lão quái bình thường hiện ra rất nhiều ngân phù văn. Cũng chỉ là biểu tượng, kỳ thật trong thân thể hắn bây giờ chỉ tồn tại hai cổ ngân phù văn. Loại ngân phù văn này tựa hồ có thể mô phỏng tùy ý ngân phù văn, chỉ khi nào huyết nhục tinh khí có thiếu, sẽ nhanh chóng tan vỡ. Ngược lại, chỉ cần có đầy đủ huyết nhục tinh khí, Thiên Hận lão quái dù đầu chuyển nhà, cũng có thể lập tức mọc ra một viên. Đây là bí mật hạch tâm của bất diệt chi thể. Sau khi tìm tòi nghiên cứu ra những thứ này, trong đầu Lạc Hồng đột nhiên linh quang hiện ra, hai con đường nguyên bản bày ở trước mặt hắn ầm ầm hợp lại cùng một chỗ. Một con đường hoàn toàn mới mà hắn chưa từng tưởng tượng xuất hiện. Chương 438, Thần Nhãn Vạn Tướng. Sau khi phát hiện con đường hoàn toàn mới này, Lạc Hồng không khỏi hưng phấn nắm chặt nắm đấm, nhưng con đường này trước mắt còn tràn ngập tính không xác định, một ít vấn đề còn cần nghiệm chứng. Đầu tiên phải hiểu rõ, sau khi dị hóa ngân phù văn thành hai luồng phù văn, sẽ phát sinh cái gì? Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lấy từ trong túi vạn bảo ra một đoạn giao tu, lập tức đánh ra mấy đạo thủy nhận, chém nó thành mảnh mỏng dễ dàng quan sát, sau đó mệnh lệnh Tiểu Kim tiến hành dị hóa. Kim quang diệt hình bắn ra, ngân phù văn trong giao tu nhanh chóng vặn vẹo biến dị thành hai phù văn ngân sắc. Đang đợi Lạc Hồng hy vọng nhìn thấy một ít biến hóa tiếp theo, hai cổ ngân phù sau khi dị hóa vậy mà yên lặng xuống, không hề phát sinh bất kỳ biến hóa nào nữa. Mà mảnh mỏng giao tu cũng bởi vậy mà hòa tan, tựa hồ hai cổ ngân phù văn không mang theo bất kỳ đặc tính gì. Kết quả thí nghiệm khiến Lạc Hồng nhướng mày, xem ra sau khi ngân phù văn biến dị thành hai luồng phù văn bạc, cũng sẽ không nghịch hóa thành phù văn ngân phù ban đầu. Chuyển biến lúc ban đầu trên người lão quái thiên hận kia là làm sao đạt thành? Nghi vấn này vừa mới sinh ra, ánh mắt Lạc Hồng liền sáng lên, bàn tay lật lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu, chính là huyết thần đan mà hắn luyện hóa sau lưng thịt lục liêm đoạt được. Thì ra, diệu dụng của huyết thần đan là cái này. Xem ra, ngân phù văn trong nhục thân thiên hận lão quái không phải bị dị hóa mà là bị thôn phệ. Nói xong, Lạc Hồng liền bắt đầu nghiệm chứng. Hắn lợi dụng thần thức cạo một chút bột phấn trên huyết thần đan, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến cho hắn tiếp xúc với mảnh mỏng giao tu. Nhất thời, miếng giao tu này liền phát sinh dị biến, sinh ra huyết nhục đáng sợ không nên tồn tại. Mà ở trên phương diện ngân phù văn, Lạc Hồng quan sát đến một hồi chiến, tranh, một hồi một mặt ngược lại đồng thời điên cuồng vô cùng chiến tranh. Hai cỗ ngân phù văn cực kỳ có tính xâm lược, phù văn ngân phù bình thường không có chút lực phản kháng nào ở trước mặt, trong giây lát đã bị thôn phệ thay thế. Sau đó quá trình mô phỏng cực kỳ không ổn định, biến hóa ra ngân phù văn khác biệt rất lớn với ban đầu, cuối cùng dẫn đến kết quả gần như mất khống chế. Ta còn thiếu một khâu mấu chốt. Chỉ cần có thể khống chế được ngân phù văn mà nó mô phỏng ra, con đường mà ta đã nghĩ tới sẽ có khả năng thực hiện được. Có án lệ thành công thiên hận lão quái này, Lạc Hồng tin tưởng sự tồn tại của phương pháp tương ứng. Trải qua một phen trường khảo, Lạc Hồng chợt nhớ tới lúc hai cỗ ngân phù nghịch hóa mất khống chế, ngân phù văn do Tiểu Kim dị hóa ra rõ ràng cũng ở trong đó. Điều này khiến Lạc Hồng không khỏi liên tưởng, nếu trong quá trình thôn phệ, Tiểu Kim lợi dụng diệt hình kim quang để tiến hành phụ trợ, có thể sinh ra hiệu quả hay không? Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức triển khai một vòng thí nghiệm mới, rất nhanh đã có được kết quả vô cùng đáng mừng. Chỉ cần ở lúc mới bắt đầu thôn phệ, lợi dụng diệt hình kim quang uốn nắn, hai cổ ngân phù văn có thể biến hóa thành ngân phù văn chính xác. Vì vậy, Lạc Hồng thành công luyện chế một miếng giao tu mỏng có đặc tính bất diệt. Đương nhiên, chỉ khi ngâm trong giao huyết, đặc tính bất diệt mới có thể hiện ra, dù sao có thể bất diệt và bất diệt là hai việc khác nhau. Thần thông cũng phải ăn cơm đúng lúc mà. Sau khi có được thành quả này, Lạc Hồng để Tiểu Kim nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó chuẩn bị tiến hành thí nghiệm cuối cùng. Trước khi thí nghiệm, Lạc Hồng dùng phương pháp giống vậy luyện chế một đoạn gân dao bất diệt, chỉ có điều hắn đã cải biến một chút ở giai đoạn cắn nuốt, khiến cho đoạn gân dao này sinh ra vảy dao tinh mịn. Sau đó lại lợi dụng diệt hình kim quang, đem nó dị hóa thành hình thái ban đầu. Không hề nghi ngờ, diệt hình kim quang tán đi không bao lâu, đoạn gân dao này liền nghịch hóa trở về trạng thái có chứa vảy dao. Tiếp đó, một thao tác của Lạc Hồng sinh ra một màn thần kỳ. Chỉ thấy, Lạc Hồng từ trong túi vạn bảo lấy ra một cái nạp hồn bình, từ trong đó đổ ra một đạo tinh hồn hình giao long nhỏ bé. Đạo tinh hồn giao long này chính là chủ nhân cũ của gân dao mà Lạc Hồng sử dụng thí nghiệm. Sau khi lấy ra đạo tinh hồn này, Lạc Hồng không để ý đến nó dãy giụa, mạnh mẽ đánh nó vào trong, đang ngâm trong bất diệt giao cân trong máu dao. Lập tức, giao huyết quay cuồng, tinh khí hướng về gân dao bất diệt. Một lát sau, khi không dùng diệt hình kim quang chiếu tới, gân dao long mọc đầy vảy, chính mình đã biến trở về hình dáng ban đầu. Mà sau khi Lạc Hồng rút dao hồn ra, tinh khí trong máu dao lại lần nữa tràn vào bất diệt giao cân, rất nhanh lại làm cho nó mọc ra vảy dao. Dường như tìm được một lạc thú nào đó ở trong đó, Lạc Hồng không ngại phiền. Phức mà lặp lại quá trình này, nụ cười trên mặt càng ngày càng càn rỡ. Rốt cục Nguyên Dao cũng không nhìn được nữa, nàng phân tâm mở miệng nói, Lạc huynh, mấy ngày nay rốt cuộc ngươi đang bận việc gì vậy? Nếu như lười biếng tu luyện như vậy, cho dù Lạc huynh thọ nguyên sung túc, kết quả cũng là vô duyên hóa thần cảnh giới. Nguyên cô nương, Lạc Mỗ những ngày qua cũng không có hồ nháo. Ngươi xem, nguyên thần có thể khống chế hai loại hình thái gân dao này biến hóa. Lạc Hồng giống như hiến vật quý, lại cố ý biểu diễn một lần cho nguyên dao xem. Sau khi im lặng một lát, nguyên dao ngữ khí cổ quái nói, cho nên thì sao? Cho nên, Lạc Hồng đang muốn giải thích một phen, nhưng đột nhiên hắn phát hiện đồ chơi này không quá dễ dàng giải thích rõ ràng cho nguyên dao, trầm ngâm một lát rồi nói, nguyên cô nương, ngươi thử tưởng tượng xem, nếu có một môn thần thông có thể tùy ý biến hóa ra huyết hống chi nhãn, huyền âm chi nhãn, cùng với đông đảo thần nhãn yêu mục khác, đó là lợi hại bực nào. Nguyên Giao nghe vậy sửng sốt, rất kinh nghi nói, Lạc huynh mấy ngày qua làm những chuyện cổ quái kỳ lạ kia, chính là vì tìm hiểu thần thông này. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, nàng cực kỳ nghiêm túc nói, trên đời này nếu thật sự có thần thông này, người luyện thành chỉ sợ bằng một chiêu này, liền có thể tung hoành vô địch. Đối với sự lợi hại của huyền âm chi nhãn, Nguyên Giao có hiểu biết sâu sắc, cho nên chỉ thoáng tưởng tượng tình hình Lạc Hồng thuật lại, nàng liền đưa ra kết luận. Không sai, Lạc Mỗ chính là đang tìm hiểu thần thông này, hơn nữa đã có thu hoạch. Lạc Hồng đáp lại như thế, trong lòng đối với thiên nhãn và dị hóa hai phương án này, đã làm ra lựa chọn. Lúc trước ta cũng coi như lâm vào trong tư duy sai lầm, lại không nghĩ tới hai phương án này thật ra là có thể hợp hai làm một. Chỉ cần tiến hành dị hóa huyết hống chi nhãn, lại luyện thành thiên nhãn, chẳng phải có thể lưỡng toàn kỳ mỹ thu được thần thông thạch hóa cùng tính an toàn sao? Lạc Hồng kiểm điểm bản thân. Nhưng mà, sau khi phát hiện diệu dụng của hai phù văn ngân phù, Lạc Hồng đối với phương án lưỡng toàn này lại có tiến một bước ưu hóa. Hắn định lợi dụng huyết thần đan, luyện huyết hống chi nhãn thành bất diệt thể trước, sau đó mới tiến hành thao tác dị hóa. Thí nghiệm vừa rồi đã chứng minh, nguyên thần có thể định nghĩa hình thái ổn định của hai phù văn bạc. Nói cách khác, chỉ cần một suy nghĩ của trưởng khống bất diệt huyết nhãn và lượng tinh khí cung cấp là có thể lợi dụng hiệu ứng nghịch hóa của hai phù văn bạc, biến huyết hống chi nhãn thành hóa đá yêu mục. Mà trong thực nghiệm cũng chứng minh, phù văn ngân phù có thể ghi lại trên hai cổ ngân phù văn còn xa mới bằng một hai loại. Cho nên, hai loại biến hóa thần nhãn yêu mục chỉ là khởi điểm trước nay chưa từng có của linh nhãn. Hắc hắc. Vốn chỉ là vì khống chế Tử Tiêu thần lôi, không nghĩ tới có thể ngoài ý muốn sáng chế ra một môn đại thần thông, lấy mắt làm hình, vạn tướng làm gốc, liền gọi là như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 439, Đại chiến. Từ ngày Lạc Hồng ngộ ra phương pháp tu luyện vạn tướng thần nhãn, đã qua 3 năm. Trong lúc này, Mạc Lan Pháp Sĩ cùng Thiên Nam Tu Sĩ đã hoàn toàn bộc phát đại chiến. Đại quân tiên phong của Mạc Lan Nhân đã đánh vào trong lãnh thổ Cửu Quốc Minh. Bởi vì Tu Sĩ Thiên Nam đối với việc Mạc Lan mời tới viện thủ đến từ Âm La Tông Ma Tu cũng không biết nhiều lắm. Bị xuất kỳ bất ý làm cho việc này xảy ra ở giai đoạn trước chiến sự rất bất lợi. Thiết lập rất nhiều cứ điểm ở biên cảnh. Bị người Mạc Lan không tốn một cái giá lớn luân phiên công phá, nhìn như là muốn trực đảo Hoàng Long, chiếm lĩnh toàn cảnh Cửu Quốc Minh. Nhưng kỳ thật Ngụy Vô Nhai cùng đám cao tầng Cửu Quốc Minh vốn không có ý định từ thủ cứ điểm này, thậm chí là cố ý làm cho chiến cuộc có xu hướng suy tàn. Tuy nói chiến lực mà người Mạc Lan biểu hiện ra vượt quá dự liệu của bọn họ, nhưng còn chưa tới mức không thể tiếp nhận. Tổn thất vượt quá dự liệu của đám người Ngụy Vô Nhai, nhưng mà bọn họ cũng vì vậy mà tăng nhiều hiệu quả. Tình hình như vậy đủ để cho tất cả Thiên Nam đều ôm tâm lý may mắn, không chịu toàn lực đến viện trợ tông môn nhận rõ tình thế. Thế lực Thiên Nam bên này quá nhiều, không dùng chút thủ đoạn không thể nào đoàn kết lại được. Đương nhiên, mưu đồ như vậy không khác gì coi tu sĩ thủ vệ cứ điểm biên cảnh là con rơi, người biết nội tình trong Cửu Quốc Minh, không vượt quá năm ngón tay. Hơn nữa vì giảm bớt tổn thất thế lực bản thân, phần lớn tu sĩ Nguyên Anh thủ vệ biên cảnh đều đến từ bên ngoài Cửu Quốc Minh. Hàn Lão Ma chính là ở dưới bối cảnh này, được phái đi trợ giúp một cứ điểm biên cảnh. Hắn tuy rằng đại hiển thần thông, liên tiếp chém giết mấy tên cường địch cùng giai, lại cũng không thể thay đổi đại thế, còn chúng giải nhất, bị thần sư họ trọng truy sát một phen. Giờ khắc này, trong lãnh thổ Ngu Quốc, thuộc Cửu Quốc Minh, một nhánh đại quân Pháp sĩ đang ở khu vực biên cảnh bị công phá, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh truyền đến. Mà ở biên cảnh trong đại quân Pháp sĩ, một nữ tử tuổi mới đôi mươi đang ngồi xếp bằng trên lưng một con tê thú cực lớn, thương tích đầy mình, vận công điều tức, phảng phất như vừa trải qua một trận đại chiến. Nàng ta mặc một bộ y phục màu xanh sẫm, cánh tay trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, nhưng giữa lông mày một cổ sát khí như ẩn như hiện, đôi mắt sáng lưu chuyển thỉnh thoảng lại hiện lên lãnh quang. Chính là Mạc Lan Thánh Nữ. Nàng trước đây mới vừa cùng Hàn Lão Ma đại chiến một hồi, chẳng những bị Ngân Nguyệt đoạt đi thánh vật cổ bảo, còn suýt nữa mất mạng trong tay Hàn Lão Ma. Cũng may sau đó thần sư họ Trọng đuổi tới, ra tay giúp nàng đoạt lại thánh vật, trước mắt đã đuổi giết Hàn Lão Ma. Nhạc Thượng Sư, cứ nơi này đã dẹp yên, chúng ta nên tiếp tục tiến quân tới Điển Thiên Thành. Một vị quật diệu Mạc Lan Thượng Sư độn đến bên cạnh Mộ Lan Thánh Nữ, vẻ mặt cung kính nói. Nhạc Vận nhắm hai mắt, vẫn vận chuyển công pháp nói, các ngươi đi trước đi, ta muốn ở đây chờ Trọng Thần Sư. Vị tu sĩ họ Hàn kia ngược lại có thể chạy, thần sư đại nhân tự mình ra tay, đều có thể làm cho hắn kéo dài đến nay, lôi độn thuật này thật đúng là thần diệu. Quật Diệu có chút bội phục cảm khái nói, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy Hàn Lập có thể tránh được sự đuổi giết của thần sư họ Trọng. Nhạc Vận giờ phút này trong lòng lại mơ hồ có chút bất an, nàng đã giao thủ cùng Hàn Lão Ma, biết rõ đối phương khó chơi. Bất kể là kim sắc lôi pháp kia, hay là lam sắc băng diễm có thể cùng thánh hỏa địch nổi kia, đều là đại thần thông khó lường. Đối phương có thủ đoạn có thể đào thoát thần sư đuổi giết, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Thấy Nhạc Vận tâm ý đã quyết, Quật Diệu cũng không nhiều lời, lập tức đi ngăn cản pháp sĩ đại quân xuất phát. Hơn nửa ngày sau, đại quân pháp sĩ vốn trú đóng ở đây đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một người một thú. Đúng lúc này, phía chân trời xuất hiện một đạo độn quang màu bạc. Nhạc Vận cảm ứng được lập tức đứng dậy, vừa mới đứng thẳng, thân hình của thần sư họ Trọng đã xuất hiện bên cạnh nàng. Nhạc Thượng Sư, ngươi cố ý ở đây chờ Trọng Mỗ, có chuyện gì? Thần sư họ Trọng ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng Nhạc Vận vẫn là nhạy cảm nghe ra một tia không vui từ trong đó, trong lòng không khỏi lộp bộp. Trọng Thần Sư, chẳng lẽ tên tu sĩ họ Hàn kia đã chạy rồi? Ừ. Người này không chỉ tu luyện lôi độn thuật, còn có thể thi triển một loại bí thuật ma đạo, trong chớp mắt có thể độn ra trăm dặm. Liên tục thi triển, trực tiếp xông ra khỏi phạm vi thần thức của Trọng Mỗ. Trọng Mỗ tuy rằng còn có thể truy kích, nhưng cũng không thể xâm nhập quá sâu, vạn nhất bị bọn người Ngụy Vô Nhai cuốn lấy, sẽ phá hư đại sự của bổn tộc. Không thể giết chết Hàn Lập một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, Trọng Thần Sư nhiều ít cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, lập tức giọng điệu lạnh lùng nói. Thủ đoạn của người này rất nhiều, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành đại địch của tộc ta. Nhạc Vận cau mày, cảm khái nói, nếu bàn về đại địch, trong thiên nam này còn có một người nguy hiểm hơn. Không biết nhớ tới cái gì, thần sắc Trọng Thị đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng nói. Nhạc Vận đang tò mò đại địch trong miệng thần sư họ Trọng là ai, liền cảm ứng được có ba đạo độn quang từ chân trời bay tới. Rất nhanh, ba đạo độn quang này đã bay đến trước mặt hai người, hiện ra ba đạo nhân ảnh, rõ ràng là ba vị Mạc Lan Thượng Sư. Một người trong đó là người quen cũ của Lạc Hồng, chính là phụ nhân tai to bị hắn đoạt đi Bát Giác Phong Ma Tháp. Dương phu nhân, huynh đệ Mạc gia, ta nhớ các ngươi không phải chịu trách nhiệm tấn công phương hướng này à, tại sao lại cùng nhau đến đây? Chẳng lẽ, Trọng Thần Sư, đây là ngươi an bài? Làm thành nữ Mạc Lan, địa vị của Nhạc Vận tôn sùng, đối với thần sư của tộc mình cũng chỉ là cung kính, cũng không e ngại. Cho nên khi trong lòng nàng sinh nghi, không chút che giấu liền mở miệng chất vấn. Đúng vậy, Trọng Mỗ đích xác có nhiệm vụ giao phó cho bọn họ. Hơn nữa Trọng Mỗ hiện giờ ở chỗ này, chính là vì việc này. Nếu không phải nghe nói có người chém giết ma tu của Âm La Tông, Trọng Mỗ sẽ không nhúng tay vào nhiệm vụ tiến công cứ điểm của các ngươi. Thần sư họ Trọng thừa nhận, tiếp theo ánh mắt chớp động hai cái, có ý gì đó hướng Nhạc Vận nói, Nhạc Thượng Sư gần đây không có sự vật cần xử lý gấp chứ. Bây giờ biên cảnh Cửu Quốc Minh đã được thành lập, hơn phân nửa đã bị phá, trước khi Trần Binh Điền Thiên Thành của tộc ta tới, ta đúng là có một đoạn thời gian nhàn rỗi. Nhạc Vận mang trọng trách triệu hoán thánh cầm Mạc Lan, trước mắt mặc dù đang là thời khắc mấu chốt của đại chiến, nhưng Mạc Lan cao tầng cũng không sai phái nàng quá nhiều. Chính là vì để cho nàng nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể ở lúc quyết chiến chân chính, duy trì thánh cầm tồn tại thời gian dài hơn. Mà giờ phút này ý tứ nàng nghe trong lời nói của thần sư họ Trọng, đúng là cũng muốn nàng cùng nhau gia nhập nhiệm vụ của ba người Dương phu nhân. Nhất định là nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Vậy thì tốt rồi. Dương phu nhân bọn họ chuyến này chính là xâm nhập Cửu Quốc Minh, bắt một gã tu sĩ Thiên Nam. Nếu có thể được Nhạc Thượng Sư tương trợ, tất nhiên có thể mã đáo thành công. Đề nghị của thần sư họ Trọng làm cho ba người Nhạc Vận và phụ nhân tai to đồng thời cả kinh. Trọng thần sư, để Nhạc Thượng Sư cùng đi có phải có chút không ổn không? Nếu có vạn nhất, vậy sẽ phá hủy đại sự của bản tộc. Phụ nhân tai to đưa ra phản đối đầu tiên, nàng một là không muốn Nhạc Vận mạo hiểm, hai là cảm thấy lấy lực lượng cùng mưu đồ của ba người bọn họ. Bắt được mục tiêu đó là dễ dàng, nửa đường gia nhập một người, chỉ có tăng thêm biến số. Chương 440, người Mạc Lan chuẩn bị. Mạng lưới đọc sách, chương mới nhất của ta tại khoa học tu tiên của phàm nhân. Trọng thần sư cố ý mời huynh đệ Mạc gia tới, chắc hẳn người bắt tinh thông độn thuật, lại càng không tiếc để cho ta thân mang trọng trách tộc đàn mạo hiểm, chẳng lẽ là liên quan đến môn công pháp kia. Nhạc Vận tỉnh táo suy nghĩ một phen, sau đó đưa ra một kết luận ngay cả chính nàng cũng khiếp sợ. Không sai, thời gian qua đi mấy ngàn năm, Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết lại xuất thế. Thần sư họ Trọng suy đoán trong lòng, ánh mắt thâm thúy như hồi ức lại chuyện cũ. Trước kia, tổ tiên của tộc ta không tiếc gây ra đại chiến, cũng muốn xóa đi bí mật truyền thừa của công pháp này ở Thiên Nam, không ngờ cho đến ngày nay vẫn còn dư nghiệt. Nhạc Vận nhất thời ngưng trọng, tuy nói Mạc Lan Thảo Nguyên cùng Thiên Nam tu tiên giới luôn phân tranh không ngừng, nhưng chiến tranh đại quy mô chân chính vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được, sự kiêng kỵ của người Mạc Lan đối với Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết rất sâu sắc. Việc này Trọng Mỗ vốn nên tự mình ra tay, nhưng việc cấp bách trước mắt là đánh hạ Điền Thiên Thành, chiếm một chỗ đặt chân cho tộc ta ở Cửu Quốc Minh để tiến công quy mô lớn tiếp sau. Trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của tộc ta, tuy nói trước mắt chiến lực các phương thế lực Thiên Nam còn chưa hoàn thành tập kết. Cửu Quốc Minh không có khả năng tử thủ Điền Thiên Thành, nhưng tộc ta đánh không nổi ván này, cho nên Trọng Mỗ giờ phút này không thoát thân được. Thần sư họ Trọng mặt lộ vẻ khó xử, cau mày nói. Việc này liên quan quá lớn, chỉ thua gì đại chiến với Thiên Nam lần này, nếu không nắm chắc vạn toàn, ta không đề nghị lập tức động thủ. Nếu không một khi bị tu sĩ Thiên Nam phát hiện, rất có thể sẽ bị phản tác dụng. Nhạc Vận trịnh trọng nói, nàng cho rằng việc này ít nhất phải có một gã thần sư tham dự, chỉ có ba gã đại thượng sư, khó bảo toàn vẹn. Một điểm này Trọng Mỗ làm sao không biết. Nhưng mà căn cứ tin tức nội ứng thám thính được, bởi vì người này trấn thủ một cấm địa trong Cửu Quốc Minh, cũng không bị Ngụy Vô Nhai kéo vào liên quân. Mà thế lực tu tiên ở khu vực của người này đều bị điều động đại lượng nhân thủ, có một số tông môn thậm chí không để lại một tu sĩ Nguyên Anh, đúng là lúc trống rỗng nhất. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, đợi tộc ta đánh hạ Điền Thiên Thành, Ngụy Vô Nhai rất có thể kéo người này vào liên quân, đến lúc đó cũng chỉ có thể ở trên chiến trường tùy thời động thủ. Đại chiến không phải trò đùa, chính thần sư họ Trọng cũng không thể cam đoan mình nhất định không lo trong đại chiến, càng đừng nói phân tâm bắt một tu sĩ Nguyên Anh độn thuật tinh thâm. Nếu là như vậy, thật là một cơ hội tốt không thể bỏ qua. Nhạc Vận nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, Trọng thần sư, xin hỏi người này luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết đến tầng thứ mấy? Theo tình hình giao thủ lần trước thì chắc chỉ có tầng thứ nhất. Phụ nhân tai to đã giao thủ với Lạc Hồng, ở vấn đề này có quyền lên tiếng nhất, liền xen vào nói. Nếu là tầng thứ nhất, liền chỉ có hai loại thần thông ngũ hành độn và bạch tước biến, cũng không tính khó đối phó, nhưng muốn bắt sống xác thực là không dễ. Nhạc Vận dường như rất hiểu Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết, há miệng nói ra thần thông tương ứng. Bản thân người này không tính là khó giải quyết, thật sự là khó giải quyết nhất chính là nguồn gốc truyền thừa của hắn, nếu không ép hỏi ra, chuyện giống như hôm nay, sau này còn có thể tái diễn. Trọng thần sư không nhắm vào Lạc Hồng, mà là bản thân Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết. Người sáng lập môn công pháp này từng tạo thành trọng thương đối với Mạc Lan Thảo Nguyên, thiếu chút nữa gián tiếp khiến cho hắn diệt tộc. Nhưng điều khiển người Mạc Lan chém tận giết tuyệt, tận hết sức lực, muốn xóa sạch căn nguyên công pháp truyền thừa này cũng không phải là cừu hận, mà là công pháp này khắc chế quá mức với hệ thống tu luyện của pháp sĩ, có thể nói là thiên địch. Mọi người đều biết, Mạc Lan Thảo Nguyên bởi vì thiếu khuyết linh tài, linh thạch sản xuất, cho nên sinh ra pháp sĩ hệ thống tu luyện càng nặng ngũ hành thuật pháp, cũng khai sáng ra các loại linh thuật huyền diệu. Thượng sư trở lên, cũng chính là tồn tại Nguyên Anh trở lên, tuy rằng cũng biết sử dụng pháp bảo, nhưng trong đấu pháp vẫn là trọng điểm sử dụng linh thuật, một là bởi vì thói quen, hai là vì uy lực linh thuật hoàn toàn chính xác xứng đôi. Mà đại ngũ hành thông thánh quyết từ tầng thứ hai bắt đầu sẽ ở ngoài tăng cường thân thể, đem người tu luyện chuyển hóa thành hậu thiên ngũ hành thể, khiến cho ngũ hành pháp thuật đối với nó tác dụng giảm mạnh. Nếu tiến thêm một bước, còn có thể sinh ra thần thông khắc chế pháp sĩ. Thiên La Song Tử Kỳ của huynh đệ Mạc Gia chính là bảo vật có thể phong cấm không gian, phế đi ngũ hành độn của người kia là dư giả. Nhưng Bạch Tước Biến và bảo vật trong tay người kia, các ngươi cũng có cách ứng phó. Ánh mắt Nhạc Vận chớp động hai lần, sau đó quay sang ba người phụ nhân tai to hỏi. Người nọ bất quá vừa đột phá cảnh giới Nguyên Anh mấy chục năm, trước đây có thể cùng bản phu nhân giao thủ, toàn bằng hai kiện ma khí cùng một kiện bảo vật hộ thân hành hỏa. Vì thế, chúng ta đã chuẩn bị bảo vật khắc chế tương ứng, đến lúc đó giao thủ, nhất định có thể khiến người nọ chấn động. Còn Bạch Tước Biến, quả thật là cái mai rùa khó công phá, nhưng Trọng Thần Sư lại cố ý lấy từ tay đám ma tu Âm La Tông. Phu nhân tai to tin tưởng 10 phần nói chuẩn bị cho bọn họ, tiếp theo lấy ra một tấm lưới sắt màu đen âm hồn lượn lờ. Phát ra từng trận quỷ khiếu nói, cái này gọi là chiếc hồn võng ma đạo pháp bảo, thích hợp nhất dùng để đối phó với tu sĩ thân thể cường đại. Người kia bị nó bao lại, lập tức sẽ chịu đựng nỗi khổ nguyên thần bị thiêu đốt, đến lúc đó dù có thần thông lớn hơn nữa, cũng không thi triển ra được. Như vậy xem ra, các ngươi chuẩn bị quả thật đầy đủ, có lòng tính toán vô tâm, rất có khả năng sẽ bắt sống người kia. Như vậy Trọng Thần Sư, ngươi vì sao muốn ta gia nhập việc này? Có còn băn khoăn gì hay không? Nhạc Vận thân mang trọng trách, cho nên tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vô nghĩa. Độ khó tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, chắc hẳn Nhạc Thượng Sư thập phần rõ ràng. Tộc ta có được công pháp này cũng không tính là ngắn, nhưng thủy chung không một người có thể luyện thành. Người không có ngũ hành linh căn muốn luyện thành, cần phải có đại cơ duyên mới được. Chuyện Trọng Mỗ mất dấu tu sĩ họ Hàn vừa rồi, Nhạc Thượng Sư cũng biết, nếu mấy năm nay người nọ cũng tu luyện độn thuật tương tự. Chỉ sợ dựa theo kế hoạch đã định, Dương phu nhân bọn họ sẽ sắp thành lại bại. Hàn lão ma sử dụng huyết ảnh độn chính là xuất từ ma đạo đến từ loạn tinh hải, thần sư họ Trọng tự nhiên là trước nay chưa từng thấy. Trước đó không có cân nhắc đến đây, cũng là có thể hiểu được. Trọng thần sư, bổn phu nhân cảm thấy ngươi hơi lo lắng, người nọ bất quá là mới vừa tấn chức Nguyên Anh tu sĩ, lại tu luyện công pháp khó luyện đại ngũ hành thông thánh quyết. Chỉ sợ những năm này đều dồn thời gian vào tu luyện, không rảnh đi tu luyện bí pháp thần thông khác. Phụ nhân tai to căn cứ kinh nghiệm bản thân đột phá cảnh giới thượng sư, đưa ra phán đoán. Dương phu nhân nói mặc dù có lý, nhưng việc này quan hệ trọng đại, không được phép sơ hở một chút nào, là bất cứ tình huống gì cũng phải cân nhắc đến. Thần sư họ Trọng trong lòng cũng không cho rằng thần thông Lạc Hồng sẽ cùng 20-30 năm trước có gì khác nhau, nhưng hắn vẫn kiên trì ý kiến của mình như cũ. Ta hiểu rồi, Trọng thần sư muốn ta ẩn nấp trong bóng tối để phòng ngừa kết quả xấu nhất sẽ xảy ra. Nhạc Vận cũng không cho rằng ba gã đại thượng sư vây công một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ còn phải có hậu thủ, xem như chuyện bé xé ra to. Ngược lại, nàng rất đồng ý với sự cẩn thận của thần sư họ Trọng. Không sai, không phải vạn bất đắc dĩ, Nhạc thượng sư ngươi không cần ra tay. Nói như vậy, nguy hiểm mà ngươi phải mạo hiểm sẽ không đáng nhắc tới. Thần sư họ Trọng cho tới bây giờ cũng không có ý định để cho Nhạc Vận đánh sống đánh chết, chỉ muốn mượn nhờ phần lớn bảo vật trên người nàng làm một đạo bảo hiểm mà thôi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, nàng chỉ cần lẻn vào Cửu Quốc Minh một lần mà thôi. Đã như vậy, ta liền theo bọn Dương phu nhân đi một chuyến. Dù sao chuyện liên quan tới đại ngũ hành thông thánh quyết, thánh điện ta cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Ánh mắt Nhạc Vận ngưng tụ, chính thức gia nhập đội ngũ bắt Lạc Hồng. Các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.